Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 607, kết toán ban thưởng, 1 vạn chữ, 1. Ta lập tức tới ngay. Mộc Như Phong lên tiếng rồi cúp điện thoại. Nhanh ăn đi, mọi người đều đủ cả rồi. Triệu Yên Nhiên khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người dùng bữa xong xuôi, Mộc Như Phong trả tiền xong, lập tức dẫn theo Triệu Yên Nhiên bay thẳng hướng kinh thành. Mộc Như Phong gặp được tất cả mọi người tại một phòng họp dạng bậc thang. Trong đó không ít người vẫn còn trong trạng thái cục tay. Giờ phút này, trong phòng họp, đang có người giảng giải một chút kiến thức thông thường cho những thiên kiêu này. Mặc kệ là thân phận tạm trú, hay là các loại thanh toán qua điện thoại, đầy đủ mọi thứ. Trước mặt mỗi người bọn họ đều có một máy tính cùng điện thoại, thậm chí ngay cả chứng minh thân phận cũng đều đã làm xong toàn bộ. Người có thể tính là đã tới, cho... Đây là thẻ căn cước, điện thoại cùng máy tính của Yên Nhiên tiểu thư. Diệp Lâm cầm tất cả vật giao cho Triệu Yên Nhiên. Tạ ơn, bất quá điện thoại ta đã có rồi. Triệu Yên Nhiên gửi lời cảm ơn một tiếng, đưa điện thoại di động trả lại. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó lại nói, Mộc Như Phong, ngươi vào gặp bọn hắn một chút đi, thuận tiện khôi phục tay cục cho bọn hắn, ta đi xử lý một chút những khế ước giả ngoại quốc kia. Những khế ước giả ngoại quốc kia trực tiếp đuổi ra ngoài là được, cái gì cũng đừng nói với bọn hắn. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý những khế ước giả ngoại quốc kia. Đợi sau khi kết toán ban thưởng, cấp bậc của hắn liền có thể lên tới cấp 5, mặc dù cấp 5 rất yếu, nhưng tu vi võ đạo của hắn chính là thần cảnh, cấp 9 thần cảnh. Hiện tại hạch đạn hắn đều không sợ. Ta lúc đầu cũng định làm như vậy. Diệp Lâm cười cười, sau đó rời đi. Sau đó Mộc Như Phong tiến vào trong phòng họp. Những người kia lập tức chú ý tới Mộc Như Phong, nhao nhao đứng dậy cung kính hô lên một tiếng. Gặp qua điện hạ, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Mộc Như Phong vội vàng phất tay để bọn hắn ngồi xuống. Cái kia, trước tạm dừng một chút, người cục tay tới đây, ta khôi phục cho bọn hắn trước đã. Mộc Như Phong lấy huyết nhục sinh trưởng khí ra, sau đó mở miệng nói. Những người kia liền lập tức đứng dậy từ trên chỗ ngồi, rồi đi xuống phía dưới. Bao gồm Lục Hoàng Tử, Thác Bạc Triển, Kiếm Nhất Phong cùng một vô hạ, các loại người quen. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, cánh tay của tất cả mọi người đều khôi phục hoàn tất. Những người này thực lực cường đại, khí huyết cường đại, nhục thân cường đại, khôi phục một cánh tay tự nhiên là không nhanh bằng người bình thường, đồng thời, tiêu hao hồn sao cũng nhiều hơn. Chỉ là hiện tại hồn sao đối với Mộc Như Phong mà nói, thật sự chỉ là một con số. Đúng rồi, tiểu cử, ta trước đó xuất hiện ở Uy Quốc, còn giết một tên khế ước giả muốn giở trò khiếm nhã ta, việc này sẽ không có chuyện gì chứ. Một vô hạ bỗng nhiên mở miệng nói. Uy Quốc? Đảo quốc sao? Phi lễ ngươi? Hừ, vậy thật là đáng giết. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Có người dám phi lễ thất muội? Là ai? Ta làm thịt cả nhà của hắn. Lục Hoàng Tử đằng đằng sát khí nói. Lục ca, không cần thiết, người đã chết là được, chúng ta ở đây cũng không làm chuyện diệt môn. Mộc Như Phong vội vàng nói. Đúng rồi, các ngươi hiện tại cũng biết sử dụng điện thoại di động sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Biết chứ. Cái này rất đơn giản, xem qua một lần liền học được. Đúng vậy. Đúng vậy, xem qua một lần liền học được, điện thoại thật là thần kỳ, thật nhiều trò chơi thú vị. Đúng đúng đúng, ta còn lập một cái WeChat đây. Một đám thiên kiêu vội vàng nói. Vậy tất cả mọi người tạo một tài khoản WeChat đi, ta sẽ thêm tất cả vào một nhóm, về sau có việc gì có thể trực tiếp nói trong nhóm. Có ai không biết, các ngươi đi dạy một chút. Mộc Như Phong nói. Sau đó, cả đám cầm điện thoại liền bắt đầu lập tài khoản WeChat. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, Mộc Như Phong mới thêm tất cả mọi người vào một nhóm. Mộc Như Phong nhìn ảnh đại diện của bọn họ, tất cả đều dùng ảnh tự chụp của mình. Không thể không nói, ngoại trừ Thác Bạc Triển cùng vài người xấu xí, mỗi người có thể nói đều là tuấn nam tịnh nữ. Hơn nữa còn đều mặc cổ trang, ảnh đại diện này nhìn thế nào, thật sự là phong nhã, thật đẹp mắt. Sau khi lập xong nhóm, tin nhắn bên trong lập tức lướt đầy màn hình. Mới đầu là đánh chữ rất chậm, sau đó có tin nhắn thoại, rồi sau đó là hình ảnh cùng các loại biểu tượng cảm xúc. Không thể không nói, những người này học thật sự là rất nhanh. Ta nói thêm hai câu, nếu như mọi người muốn gia nhập bộ môn chính thức của chúng ta, cũng đều có thể. Nếu như không muốn gia nhập, mọi người cũng có thể tùy ý, về phần chỗ ở, chúng ta sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự mình đi tìm chỗ ở, chúng ta đã chuyển 100 triệu nhân dân tệ vào thẻ ngân hàng mới làm cho các ngươi, có thể sống phóng túng. Một điểm duy nhất chính là, phải tuân thủ pháp luật, có vấn đề không? Mọi người, nếu là có vấn đề cũng có thể nói ra ngay bây giờ. Mục Như Phong nói, không có, không có. Không thành vấn đề, chúng ta đều hiểu. Vân Điện Hạ, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ pháp luật. Một đám thiên kiêu nhao nhao trả lời. Vậy mọi người tiếp tục học tập đi, ta còn có chút việc phải đi xử lý một chút. Mục Như Phong nói tạm biệt mọi người một tiếng, liền rời khỏi phòng họp. Triệu Yên Nhiên vẫn như cũ đi theo bên cạnh Mục Như Phong. Leng keng, lúc này, âm thanh thông báo uy chát của Mục Như Phong vang lên. Hơn nữa còn liên tiếp vang lên mấy tiếng. Mục Như Phong cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện là yêu cầu kết bạn uy chát, thật là, căn bản không nhìn thấy điểm dừng, phỏng chừng là tất cả mọi người đang thêm bạn tốt với hắn. Mục Như Phong tự nhiên cũng đồng ý từng cái, đồng thời trả lời tin nhắn cho bọn hắn. Đại Ly Hoàng Triều Thất Công Chúa, Tiểu Cửu, Yên Nhiên hình như thật sự có tình cảm với ngươi, ngươi ở XXXX phụ bạc nàng, không có thành hôn với nàng, ở nơi này, ngươi cũng không thể phụ lòng nàng. Mục Như Phong trả lời, tốt, Đại Ly Hoàng Triều Thất Công Chúa, bỉ tâm. JPG, được rồi, dùng cả biểu tượng cảm xúc, thật là học nhanh nha. Yên Nhiên, ngươi ở tại nơi bộ môn chính thức an bài, hay là tự mình tìm chỗ ở? Mục Như Phong nhìn về phía Triệu Yên Nhiên, mở miệng dò hỏi. Triệu Yên Nhiên khẽ chau mày, dường như lấy hết dũng khí, sắc mặt có chút ửng đỏ, nàng nói, chỗ điện hạ có còn chỗ ở không? Mục Như Phong nghe vậy, toàn thân chấn động, sau đó nói, có, chỗ ta còn có phòng trống. Vậy thì làm phiền điện hạ rồi. Triệu Yên Nhiên thanh âm trở nên có chút nhỏ, bất quá Mục Như Phong vẫn nghe rất rõ ràng. Sau đó Mục Như Phong đi hướng phía Diệp Lâm. Chỉ là, Diệp Lâm cũng vừa lúc đuổi những khế ước giả ngoại quốc kia đi. Vốn là một đám cặn bã làm thịt, hiện tại không phải trước kia, bọn hắn căn bản không dám uy hiếp, chỉ có thể xám xịt rời đi. Thấy ở đây không có chuyện gì, Mục Như Phong chào Diệp Lâm một tiếng liền dẫn theo Triệu Yên Nhiên rời khỏi kinh thành. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới khu chung cư Thường Sa Uyển Thành. Mục Như Phong về đến nhà, thu dọn một căn phòng. Trong nhà không có giường chiếu ga giường mới. Ngươi có thể tắm rửa trong nhà, ta đi ra ngoài mua chút giường mới, vỏ chăn các loại cho ngươi, đúng, tắm rửa hình như ngươi còn không biết dùng, ta dạy cho ngươi. Mục Như Phong nói, làm phiền điện hạ rồi. Triệu Yên Nhiên mỉm cười. Mục Như Phong dạy cho Triệu Yên Nhiên một lần xong, Mục Như Phong liền trực tiếp đi hướng cửa hàng gần nhất. Khi Mục Như Phong mua xong một đống lớn đồ vật trở về, đã là một giờ sau. Sau khi trở về, vừa vặn trông thấy Triệu Yên Nhiên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tivi này thật thần kỳ, như ngươi nói, có thể nhìn thấy bên trong có bé gái đang cử động, giống như thật vậy. Triệu Yên Nhiên chỉ vào tivi nói. Thích xem là tốt rồi, đúng rồi, đói bụng không, ta mua cho ngươi một ít thức ăn. Mục Như Phong nói xong đem một đống lớn đồ vật đặt trên bàn trà nhỏ. Đói bụng, thích ăn, Triệu Yên Nhiên nhoẻn miệng cười, vội vàng cầm một ly trà sữa. Chọc ống hút vào, sau đó hút một ngụm. Ta đi trải giường chiếu cho ngươi. Mục Như Phong cười cười, sau đó đi vào gian phòng bên cạnh. Sau khi trải giường chiếu xong, Mục Như Phong đi ra. Triệu Yên Nhiên giờ phút này vẫn còn đang xem tivi, ăn đồ ăn vặt, một đôi chân dài đặt ở trên ghế sofa, mặc dù mặc quần dài, nhưng vẫn lộ ra mê người như vậy. Yên Nhiên, giường chiếu đã trải xong cho ngươi, ta còn có chút việc phải xử lý một chút. Nếu ngươi mệt thì đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Ừm, tốt. Yên Nhiên gật gật đầu. Sau đó Mục Như Phong lập tức trở về phòng mình. Hắn khẽ vung tay, liền cuốn hết tro bụi trong phòng lên, sau đó mở cửa sổ, cuốn tro bụi ra ngoài. Mục Như Phong ngồi ở trên giường, lấy điện thoại ra. Hiện tại là ngày 22 tháng 1, hắn là ngày 20 tháng 1 tiến vào phó bản. Ở trong phó bản vượt qua 5 tháng thời gian, đó chính là 150 ngày, dựa theo vận tốc 1, 100 để tính toán, hẳn là chỉ qua một ngày rưỡi. Tính ra thời gian, cũng không sai biệt lắm, ngày 22 buổi sáng ra. Mộc Như Phong lập tức gọi điện thoại cho mẫu thân của mình. Alo, Tiểu Phong à, con đây là ra phó bản rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Lưu Mỹ Châu. Vâng, mẹ, ngày mai con liền trở về. Mộc Như Phong lên tiếng. Con ngày mai đại khái mấy giờ đến, trước cơm trưa đi. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, lại nói ra, đúng rồi, con còn mang một người bạn về nhà. Bạn? Là bạn gái sao? Lưu Mỹ Châu nghe vậy, lập tức tỉnh cả người. Có thể nói như vậy. Mộc Như Phong do dự một chút vẫn gật đầu. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, con xem như tìm được bạn gái, cúp trước, bạn gái con tên là gì nha, cao bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi? Hẳn là cũng học đại học a. Trong nhà còn có những người nào nha? Phụ mẫu, mẹ, mẹ đây là tra hộ khẩu đó hả? Hỏi nhiều như vậy. Mộc Như Phong nhất cả trứng nói. Được được được, mẹ không hỏi, vậy ta cúp trước, ta phải dọn dẹp một chút trong nhà, lại mua nhiều đồ ăn ngon. Đúng rồi, bạn gái con có kiêng ăn gì không? Lưu Mỹ Châu lại hỏi. Không có kiêng ăn gì, nàng tương đối thích ăn cay, còn có ăn ngọt. Mộc Như Phong nói. Biết được đáp án về sau, Lưu Mỹ Châu đắc ý cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Như Phong liền bắt đầu kết toán phó bản. Bởi vì hôm nay một ngày đều có việc, bên người còn đi theo Triệu Yên Nhiên, vẫn luôn không rảnh kết toán, hắn đối với lần này kết toán, cũng vẫn là cực kỳ mong đợi. Kết toán phần thưởng. Mộc Như Phong trong lòng mặc niệm nói. Ngay sau đó, trong đầu Mộc Như Phong vang lên rất nhiều âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thông quan phó bản đặc thù nhiều người, thứ ba cấm kỵ chi địa, ngài đẳng cấp tăng lên đến level 5, thanh vật phẩm trọng lượng gia tăng 50 tấn, khế ước rảnh cộng 1. Phó bản thời gian từ mỗi tháng một lần thay đổi là 3 tháng một lần, người chơi Mộc Như Phong hoàn thành công giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thu hoạch được 1000% thông quan độ hoàn thành công giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, thu hoạch được 1000%. Thông quan độ hoàn thành, người chơi Mộc Như Phong hoàn thành công giai đoạn nhiệm vụ cuối cùng, tổng thông quan độ 1000%, đã đạt hạn mức cao nhất, thu được quy tắc đặc thù, thiên đạo quy tắc, thu được đạo cụ quy tắc đặc thù, truyền quốc ngọc tỷ, thu được chìa khóa phó bản, thiên đạo đại lục, thu được danh xưng, thần tôn đồ lục giả, thu được hồn sao 10.000 khối, kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được hách còn. Sót lại, ngộ tính nghịch thiên, thiên đạo quy tắc, lấy thiên đạo đại lục quy tắc cuối cùng ngưng tụ mà thành một đạo quy tắc chi lực, người sở hữu nhưng tại bất luận thế giới nào triệt tiêu bất luận quy tắc cấp thế giới nào, cũng có thể sáng tạo ra một đầu quy tắc phù hợp với thế giới phó bản trước mắt. Truyền quốc ngọc tỷ, đây là thiên đạo đại lục thế lực tối cường, đại ly hoàng triều truyền quốc ngọc tỷ. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc đặc thù, cầm ngọc tỷ này, mỗi một lần phó bản có thể viết một quyển thánh chỉ. Chú thích, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Chìa khóa phó bản, thiên đạo đại lục, thứ ba cấm kỵ chi địa, thiên đạo đại lục thế giới phó bản chìa khóa. Cầm trong tay chìa khóa có thể tùy thời tiến về, xin chú ý, phó bản này là phó bản đặc thù, tiến vào chính là chân thực chi địa, lại không sẽ gia tăng số lần phó bản. Thần tôn đồ lục giả, ngươi là một cái điên cuồng tồn tại, lấy nhỏ yếu chi tư chém giết 5 vị thần tôn, thực hiện nghịch thiên cử động, thu được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo danh xưng này lúc, có thể không xem thần tôn trở xuống tất cả tồn tại uy áp, cũng có thể tăng lên cực lớn trình độ tự thân đối với người khác sinh ra uy hiếp cảm giác. Ngộ tính nghịch thiên, có thể tăng lên tự thân gấp đôi ngộ tính. Làm Mộc Như Phong xem hết tất cả phần thưởng lấy được về sau, thật lâu không nói. Phần thưởng phó bản lần này, tuyệt đối là từ trước tới nay một lần hào hoa nhất. Hắn thế mà thu được một đạo quy tắc, một đạo có thể triệt tiêu một quy tắc cấp thế giới, cùng sáng tạo một đầu quy tắc phù hợp với phó bản trước mắt. Cấp thế giới là có ý gì? Chắc hẳn nên là quy tắc quy cách tối cao. Đồng thời không có nói rõ thời gian hạn chế cùng thời gian cung đao, như vậy, nên chính là tùy thời cũng có thể sử dụng. Tỷ như, triệt tiêu quy tắc về sau, có thể tùy thời hủy bỏ, sau đó triệt tiêu một quy tắc khác, sáng tạo quy tắc, đại khái suất cũng là tùy thời sáng tạo sau đó lại có thể hủy bỏ. Bất quá đây cũng là một như phong suy đoán, tình huống sử dụng chân thực vẫn là phải sử dụng mới hiểu. Còn có một cái đạo cụ quy tắc truyền quốc ngọc tỷ, nhìn tựa như vô dụng, nhưng là tại mỗi cái phó bản bên trong đều có thể viết một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ là cái gì? Dĩ nhiên chính là hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn, không cách nào sửa đổi. Loại thánh chỉ này Mục Như Phong cũng không hiểu biết có tác dụng gì, cũng vẫn là cần chính mình thí nghiệm mới được. Nhưng là xem xét cái đồ chơi này liền tuyệt đối không đơn giản. Về phần chìa khóa phó bản, Mục Như Phong suy tư thật lâu, quyết định đem cái chìa khóa này giao cho một vô hạ hoặc là một vô du. Đã không gia tăng số lần, như vậy tiến về cũng không có bất cứ tác dụng gì, mà lại đi vẫn là phó bản chân thực bên trong. Như vậy sau khi tiến vào, tất nhiên chính là có thể nhìn thấy quỷ dị một thừa càng. Mục Như Phong trước đó chỉ thấy qua, chắc hẳn một thừa càng càng muốn gặp hơn một vô hạ hoặc là một vô du. Về phần bọn hắn ai đi, kia Mục Như Phong chỉ có thể giao cho bọn hắn đến quyết định. Ngược lại để Mục Như Phong ngoài ý muốn chính là, cái, thần tôn liệt sát giả, kia lại là không có bất luận tính thực chất tăng cường nào. Bất quá, Mục Như Phong cũng không cảm thấy cái này liền vô dụng, phải biết lực uy hiếp thế nhưng là một loại tồn tại cực kỳ huyền diệu. Người thực lực cường đại, khả năng đều không xuất thủ, vẻn vẹn bằng vào khí thế liền có thể áp đảo đối thủ. Mà Mục Như Phong thu được danh xưng này về sau, có thể không nhìn loại khí thế uy áp này, càng có thể chính mình dùng khí thế uy áp người khác, mặc kệ như thế nào, đây tuyệt đối là một cái trang bức thần kỹ. Cái hách còn sót lại cuối cùng, ngộ tính nghịch thiên, không có gì dễ nói, lấy hắn ăn bồ đề quả tăng lên gấp 10 ngộ tính về sau, tăng gấp đôi nửa ngộ tính. Mặc dù so không lên tại thiên đạo đại lục như vậy cường đại có thể nhìn một chút cái gì liền có thể lĩnh ngộ võ kỹ, nhưng là cũng tuyệt đối là dị thường cường đại. Mục Như Phong mở ra bản thuộc tính của mình. Tính danh, Mục Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 5, 0/6, lực lượng, 43.199, tinh thần, 37.560, thể chất, 43.710, khế ước rảnh, level, 6 quỷ anh, 1 quế anh, level, 5, bạch tinh vi, level, 6, 1 tiểu long, level, 6, huyễn tâm, quỷ lực, cấp 8, cảnh giới, thần cảnh, danh xưng, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng. Thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệt sát giả, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vũ, long thi chi chủ, may mắn giá trị, 112 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 100 triệu sao, 15.000 cức há lại hồn sao, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 35071550 quy tắc mảnh vỡ, 735. 6, có thể hợp thành, không nói những cái khác, liền vẻn vẹn ba chiều thuộc tính Mục Như Phong trực tiếp liền tăng vọt đến một cái tình trạng kinh khủng. Lực lượng cùng thể chất song song phá 4 vạn, tinh thần cũng đạt tới 3.7 vạn. Mặc dù là như thế, Mục Như Phong vẫn không có cảm giác được chính mình đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Tự hồ, thần cảnh khí huyết tựa như là vô thượng hạn, hắn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể chưởng khống quy tắc, mới có thể đạt tới đế tôn cấp độ. Còn có trong máng khế ước tất cả khế ước quỷ, cũng đều tăng lên một cấp, thậm chí tiểu long trực tiếp tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 6. Trong này, cũng liền bạch tinh vi thực lực yếu nhất, chỉ có cấp 5. Trong này, ngoại trừ tiểu long bên ngoài, còn lại khế ước quỷ đều còn tại ngủ say ở trong. Chắc là lần này tăng lên quá lớn, còn cần tiêu hóa một cái lực lượng mới được. Về phần tiểu long, nên là thể chất cường đại, càng có thể là bởi vì Mục Như Phong thôn vệ mà đến chân long tinh huyết, tại trong phó bản thời điểm liền bắt đầu mạnh lên. Cho nên trở về sau, là cái thứ nhất tỉnh lại. Về phần quy tắc mảnh vỡ sau cùng kia, ngược lại để Mục Như Phong có chút để ý, nghĩ nghĩ, Mục Như Phong trực tiếp lựa chọn dung hợp. Quy tắc mảnh vỡ dung hợp thành công, ngay sau đó, Mục Như Phong cũng cảm giác những quy tắc mảnh vỡ này thế mà toàn bộ dung nhập trong thân thể hắn. Trong một chớp mắt, Mục Như Phong cũng cảm giác được thực lực của mình lại lần nữa chợt tăng một mảng lớn. Hắn thuộc tính cũng không tăng lên, nhưng là thực lực thật sự rõ ràng tăng lên. Những quy tắc này trực tiếp dung nhập hắn nhục thân bên trong. Liền như là long thi như vậy, đem tất cả quy tắc dung nhập nhục thân, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa quy tắc lực lượng. Trong lòng Mục Như Phong dâng lên một tia ngộ ra, chính mình tự hồ còn muốn thu thập đủ 1000 quy tắc mảnh vỡ mới có thể đột phá đến đế tôn cảnh. Nếu có đủ nhiều đế tôn cho hắn giết, vậy chỉ cần lại giết 3000 cái đế tôn là được rồi. Nếu như là thần tôn, vậy chỉ cần 300 cái là đủ. Tốt a, Mộc Như Phong từ bỏ trực tiếp con đường đánh giết để đột phá này. Thứ hắn cần thật quá biến thái, xem ra cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Mộc Như Phong suy đoán, những thần cảnh khác khả năng chỉ cần 100 là đủ, thậm chí càng ít, mà hắn, trọn vẹn cần tới 1000. Mộc Như Phong cầm điện thoại di động lên xem, phát hiện đã qua 1 giờ. Hiện tại đã là 9 giờ tối. Mộc Như Phong lặng lặng lắng nghe, phát hiện bên ngoài vẫn còn tiếng tivi, cùng âm thanh nhấm nuốt khe khẽ, hiển nhiên Triệu Yên Nhiên vẫn còn ở bên ngoài vừa ăn vừa xem tivi. Suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong liền đi ra ngoài. Điện hạ, chuyện của người đã xử lý xong rồi sao? Triệu Yên Nhiên trông thấy Mộc Như Phong đi ra, hai mắt tỏa sáng. Xử lý xong. Sao nàng lại xem quảng cáo, không thấy đổi kênh xem tiếp mục khác sao? Mộc Như Phong chú ý tới trên TV đang phát loại quảng cáo vừa thối vừa dài về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Loại quảng cáo này, căn bản chính là gạt người, hết lần này tới lần khác lại có thể đường hoàng xuất hiện trên các đài truyền hình lớn. Mộc Như Phong trước kia cũng biết qua một chút, bởi vì hiện tại kinh tế của các đài truyền hình đình trệ, bị điện giật não, mạng lưới cùng điện thoại cướp đi quá nhiều số lượng. Như thế cũng dẫn đến đài truyền hình không có thu nhập, thậm chí tiền lương của đài truyền hình cũng không phát ra được, cho nên chỉ cần có quảng cáo đến, đưa tiền liền có thể lên sóng, bọn hắn mới mặc kệ chuyện lừa gạt hay không lừa gạt, chỉ cần không phải loại ăn vào là chết người, đưa tiền liền được lên sóng. Cái kia, tiết mục truyền hình kết thúc, TV liền tự động chuyển sang kênh này, điện hạ cũng không có dạy ta làm sao để đổi kênh. Điện hạ, người dạy ta đổi kênh, ta muốn xem tiết mục. Triệu Yên Nhiên nói. Thật có lỗi, là ta sơ suất, ta sẽ dạy nàng ngay. Mộc Như Phong lập tức cầm điều khiển, dạy Triệu Yên Nhiên cách sử dụng TV, làm sao để đổi kênh các loại. Đúng rồi, có muốn xem phim hay không? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Được, ta muốn xem phim. Triệu Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói với Mộc Như Phong vẻ tràn đầy chờ mong về việc xem phim. Ngô, nàng thích xem cổ trang hay là hiện đại? Mộc Như Phong dò hỏi. Hiện đại, ta muốn xem phim hiện đại. Triệu Yên Nhiên vốn sinh sống ở cổ đại, hiện tại đi tới thế giới mới, tự nhiên muốn tiếp xúc một chút những thứ thuộc về thế giới mới. Hiện đại a, được, vậy thì cho nàng xem Lưu Lãng Địa Cầu đi. Thuộc thể loại khoa học kỹ thuật. Mộc Như Phong lúc này tìm kiếm trên TV, sau đó trực tiếp phát. Hắn đã nạp tiền hội viên TV mấy chục năm, trên cơ bản phần lớn phim ảnh, phim truyền hình hắn đều có thể xem được. Trà sữa không có, ta chỗ này vẫn còn. Ăn thêm chút đồ nướng đi. Mộc Như Phong nói, lại lấy ra mấy ly trà sữa. Bây giờ thời tiết lạnh, nàng muốn uống lạnh hay là uống nóng? Mộc Như Phong hỏi. Ngô, thiếp thân vẫn là uống nóng a. Trước đó hai tiểu tỷ tỷ chụp ảnh kia cho nàng trà sữa ướp lạnh, nàng bây giờ muốn nếm thử một chút vị nóng xem sao. Nóng nha, vậy mấy ly trà sữa này không được, những loại này đều chỉ thích hợp uống lạnh, nàng chờ chút, ta đặt đồ ăn ngoài. Mộc Như Phong nói. Cầm điện thoại di động lên mở ứng dụng, Mỹ Đoàn. Đồ ăn ngoài. Đó là cái gì? Yên Nhiên hiếu kỳ nhìn điện thoại của Mộc Như Phong. Đồ ăn ngoài chính là ngươi có thể ở nhà muốn ăn gì đó, sau đó bọn họ sẽ mang đến cho ngươi. Mộc Như Phong giải thích. Thật sao? Điện hạ, người dạy ta, thiếp thân muốn gọi đồ ăn ngoài. Đôi mắt Yên Nhiên lập tức sáng lên, lập tức lấy điện thoại di động của mình ra. Mộc Như Phong tự nhiên không có cự tuyệt, dạy cho Triệu Yên Nhiên cách gọi đồ ăn ngoài. Hơn nữa còn giúp nàng liên kết thẻ ngân hàng, trong thẻ của nàng vẫn còn 100 triệu số dư. Triệu Yên Nhiên rất nhanh đã học được, sau đó trực tiếp đặt một đống lớn đồ. Cái này cần 40 phút, cái kia cần 20 phút, cái này thế mà cần 1 giờ, sao thời gian lại có nhanh có chậm nha? Triệu Yên Nhiên hiếu kỳ dò hỏi. Vị trí cửa hàng của bọn họ khác nhau, còn có một số cửa hàng làm ăn tương đối tốt, người giao hàng đi lấy hàng cho nên sẽ có chênh lệch về thời gian. Mộc Như Phong giải thích. Phim bắt đầu rồi. Hai người liền bắt đầu xem phim. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng. Mộc Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên xem phim suốt đêm, vừa ăn, vừa xem. Cả hai người vẫn còn rất tỉnh táo. Trên bàn, còn có cả trên mặt đất, đều chất đầy rác. Hai người bọn họ đã ăn suốt cả đêm. Đúng rồi, Yên Nhiên, sắp tới là Tết, cha mẹ ta đều ở Vĩnh Thành quê quán, nàng có muốn cùng ta về quê ăn Tết không? Mộc Như Phong dò hỏi. Điện hạ hy vọng thiếp thân cùng người trở về sao? Triệu Yên Nhiên không trả lời, ngược lại là cười hỏi. Ta đã nói với mẫu thân của ta, ta sẽ dẫn nàng về. Điện hạ, khi nào thì xuất phát? Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt nổi lên ý cười, nàng trước hết thu dọn đồ đạc một chút, thay quần áo khác, ta còn muốn đi tìm thất tỷ cùng lục ca của ta một chuyến. Được. Triệu Yên Nhiên cười lên tiếng. Mộc Như Phong vung tay lên, liền thấy tất cả rác rưởi bị cuốn lên, sau đó bay ra ngoài cửa sổ, cuối cùng rơi vào bãi rác ở lầu một. Sau đó, Mộc Như Phong tạo một nhóm chat nhỏ cho Mộc Vô Du cùng Mộc Vô Hạ, rồi đem chuyện chìa khóa phó bản nói qua một lần. Mộc Vô Hạ thương lượng với Mộc Vô Du một chút, cuối cùng quyết định là Mộc Vô Du sẽ đi tới Thiên Đạo Đại Lục. Hỏi rõ ràng địa chỉ xong, Mộc Như Phong dùng tốc độ nhanh nhất đi một chuyến, đem đồ vật giao cho hắn, sau đó mới trở về nhà. Mà Triệu Yên Nhiên giờ phút này cũng đã thu thập đồ đạc, thay một bộ quần áo khác. Mộc Như Phong lúc này liền mang theo nàng ra cửa, sau đó đi xuống lầu, Mộc Như Phong trực tiếp đem ma cầu ra. Chủ nhân, chủ nhân. Ma cầu cảm giác chính mình đã ngủ rất lâu, rất lâu, sau khi nhìn thấy Mộc Như Phong, nó cực kỳ hưng phấn. Đây là xe gắn máy. Sao lại biết nói chuyện? Yên Nhiên có chút giật mình. Yên Nhiên, đây là phương tiện di chuyển trong quỷ dị thế giới, tên là ma cầu, có ý thức của riêng mình. Ma cầu, đây là Yên Nhiên tiểu thư. Mộc Như Phong giới thiệu hai bên với nhau. A, là nữ chủ nhân, Yên Nhiên tiểu thư, chào cô. Ma cầu trong nháy mắt hiểu rõ. Yên Nhiên mỉm cười, nàng cảm thấy ma cầu thật thú vị. Mộc Như Phong bước lên xe, sau đó vỗ vỗ vào phía sau yên xe, lên đây đi. Triệu Yên Nhiên khẽ gật đầu, sau đó cũng bước lên xe. Mặc dù Triệu Yên Nhiên đã thích ứng với cuộc sống hiện đại, nhưng những thứ như mặc tất chân hay váy ngắn, nàng vẫn không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa Triệu Yên Nhiên vẫn tương đối thích mặc cổ trang, trên người hiện tại mặc chính là một thân hán phục màu trắng, rất xinh đẹp. Đây là thứ Mộc Như Phong mua cho Triệu Yên Nhiên cũng rất ưa thích. Mộc Như Phong vì để phối hợp với Triệu Yên Nhiên, cũng mặc một thân cổ trang, tương đối giống kiếm khách, tóc cũng được khống chế để dài ra, sau đó tạo một kiểu tóc cổ phong. Không thể không nói, Mộc Như Phong mặc bộ đồ này cũng cực kỳ nổi bật, cùng Triệu Yên Nhiên rất là xứng đôi. Mà khi hai người cưỡi xe máy ma cầu rời khỏi bãi đổ xe, đã thu hút ánh mắt của những người đi đường và cư dân xung quanh. Trai tài gái sắc, bất kể ở nơi nào vĩnh viễn cũng là tâm điểm thu hút. Ngoạ tào, đẹp trai quá. Đúng là rất đẹp trai, còn có ở phía sau còn có một vị tiên nữ. Thơm quá, đây là loại nước hoa gì, mà nói chứ, bọn họ không lạnh sao. Bây giờ đang là cuối tháng 1, hôm nay trời âm u, đỉnh thật, bội phục, thời tiết này lại dám lái xe máy, điện hạ, người nghe thấy không, những người kia nói chúng ta thật ngốc, trời lạnh như vậy mà còn lái xe máy hứng gió lạnh. Triệu Yên Nhiên vòng tay ôm eo Mộc Như Phong, kề sát miệng vào tai Mộc Như Phong, ôm nhu nói. Không có việc gì, nói cứ nói, mà lại, ngươi có thấy lạnh không? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đừng nói hai người bọn họ có sợ lạnh hay không, ma cầu hiện tại là liệt hỏa chiến xa, có thể tự động chuyển hóa gió lạnh thổi tới thành nhiệt độ bình thường, sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy rét lạnh, thậm chí còn có thể giảm bớt tốc độ gió thổi tới. Không lạnh, không có chút nào lạnh. Vậy thì đi. Về nhà. Nháy mắt sau đó, thân ma cầu bộc phát ra hỏa diễm mãnh liệt, sau đó chỉ thấy cổ xe trực tiếp nhất phi trùng thiên, những nơi đi qua lưu lại liên tiếp hỏa diễm thai ấn. Đương nhiên, trước khi đi, Mộc Như Phong vẫn đến tổng bộ Thường Sa, đem huyết nhục sinh trưởng khí giao cho Chu Văn. Lúc Mộc Như Phong trở lại Vĩnh Thành, đã là giữa trưa 11 giờ. Lúc đầu không nên chậm như vậy, nhưng Mộc Như Phong mang theo Triệu Yên Nhiên đi dạo khắp nơi, hóng mát. Khi ma cầu dừng ở dưới lầu nhà mình, mấy cửa hàng kia, từng đôi mắt đều nhìn tới. Mộc Như Phong cũng có chút mơ hồ, mặt tiền nhà mình không phải là gia gia nải nải ở sao? Sao lại biến thành một cái sòng mặt trượt rồi, mà cái sòng mặt trượt này trực tiếp chiếm cứ ba mặt tiền này đều được đã thông, sau đó toàn bộ lắp đặt thủy tinh trong suốt. Cũng chính vì vậy, người ở bên trong mới đồng loạt nhìn lại. Một Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên sau khi xuống xe, cũng không có thu ma cầu về, mà là để nó tự chơi ở bên ngoài, chỉ cần không quá ồn ào là được. Rất nhanh, trong sòng mạch trượt liền có mấy người đi ra. Một Như Phong còn nhận ra, cơ hồ đều có thể nói là người quen, hàng xóm láng giềng. Chỉ là, điều khiến Một Như Phong có chút ngoài ý muốn là, Trịnh Thúc và Long Thúc đã sớm chuyển đi, thế mà cũng ở đây chơi mạch trượt. Tiểu Phong, về rồi à? Đây là bạn gái của ngươi. Xinh đẹp quá, giống như thiên tiên vậy. Đúng vậy, tiểu cô nương này dáng dấp thật giống tiên nữ, Tiểu Phong cũng đẹp trai nữa. Dáng dấp đẹp, xuyên cũng đẹp, so với mấy minh tinh trên TV còn đẹp hơn. Mấy thúc thúc, A-di tụ tập ở cửa ra vào, lời khen ngợi cứ như không mất tiền. Chào các vị thúc thúc, A-di. Triệu Yên Nhiên lễ phép chào hỏi mọi người. Thật lễ phép, Tiểu Phong đứa nhỏ này có phúc khí. Đúng nha, tiểu cô nương này thật tốt, thật tốt. Một Như Phong cười nói, Long Thúc, Trịnh Thúc, hai người không phải đã chuyển đi rồi sao? Sao còn ở chỗ này, chuyển đi rồi chẳng lẽ không thể trở về đánh bài sao? Trịnh Thúc nói, đúng vậy, bên kia cũng không có chỗ nào chơi, không trở về đây thì làm gì, dù sao cũng không xa. Long Thúc vừa cười vừa nói, các ngươi đánh đi, ta đi lên. Một Như Phong tìm một vòng, không thấy cha mẹ mình ở trong sòng mạch trượt, lúc này lôi kéo Triệu Yên Nhiên lên lầu. Vừa mới đi vào cửa, cửa chính liền được mở ra. Là Lưu Mỹ Châu mở cửa. A, Tiểu Phong, ngươi xuyên một thân này, suýt chút nữa không nhận ra, thật đẹp trai, con dâu của ta đâu? Ở đâu, A-di tốt? Triệu Yên Nhiên từ sau lưng Một Như Phong đi ra, dịu dàng kêu một tiếng. A nha, ngươi chính là Yên Nhiên à, dáng dấp thật giống thiên tiên, sao lại xinh đẹp như vậy, nhà ta Tiểu Phong thật có phúc. Nhanh nhanh nhanh, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Lưu Mỹ Châu vội vàng lôi kéo tay Triệu Yên Nhiên, đi vào trong nhà. Trong phòng rất ấm áp, là do mở điều hòa. Trong phòng, chật ních người, cha mẹ hắn, gia gia nải nải của hắn, tam thúc một nhà, cô một nhà. Thêm Một Như Phong và Triệu Yên Nhiên, tổng cộng 13 người, vô cùng náo nhiệt, cả nhà đều có mặt. Một Như Phong lập tức giới thiệu những người trong nhà cho Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên cũng từng người chào hỏi. Thật xinh đẹp, quá đẹp. Ta còn là lần đầu tiên gặp được cô nương xinh đẹp như vậy. Gia Gia nải nải sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Yên Nhiên cũng kinh diễm không thôi. Hoặc là nói, tất cả mọi người khi nhìn thấy Triệu Yên Nhiên đều bị kinh diễm. Nếu là trước kia, có thể bọn họ cảm thấy Một Như Phong không giữ được một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng hiện tại lại khác, bọn họ cũng biết thân phận bây giờ và năng lực của Một Như Phong, cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi. Chị dâu thật xinh đẹp, ta cũng muốn xuyên đồ đẹp như chị dâu. Bảo Nhi đột nhiên chạy tới, ôm lấy Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên ngồi xổm xuống, cười rồi nói, chị dâu mua cho ngươi, cũng cho ngươi xuyên thật xinh đẹp. Cảm ơn chị dâu. Bảo Nhi lập tức vô cùng cao hứng. Chị dâu, ta cũng muốn. Trương Hy cũng bị Triệu Yên Nhiên mê hoặc. Mua mua mua, đều mua cho các ngươi. Một Như Phong lên tiếng. Ca, vậy nói xong rồi nha. Trương Hy cười hì hì nói. Đừng đứng đó nữa, mau ngồi đi, Một Sơn, đi chuẩn bị cơm trưa, một mình ta bận không nổi. Lưu Mỹ Châu kéo hai người ngồi xuống, sau đó một tay lôi Một Sơn dậy. Các ngươi ngồi, nói chuyện, ăn chút linh thực, ta và mẹ của ngươi đi làm đồ ăn. Một Sơn nói, sau đó đi vào phòng bếp. Sau đó liền thấy bác gái và cô phụ của hắn cũng cùng nhau vào phòng bếp hỗ trợ. Về phần tam thúc cái gì cũng không biết làm, tam thẩm, cũng giống như thế, là con gái cưng trong nhà, hơn nữa còn là tiến sĩ hai lớp ở một trường đại học danh tiếng nào đó. Lúc bọn họ ở Thượng Hải, cũng không thường nấu cơm, hoặc là trực tiếp ăn ở đơn vị, hoặc là bảo mẫu trong nhà nấu cơm. Biểu muội Trương Hy, tam tẩu, còn có Bảo Nhi ba người liền vây quanh Triệu Yên Nhiên trò chuyện. Mà tam thúc thì lại gần, nói, Tiểu Phong, lần này có cái phó bản lớn, ta nghe bộ trưởng nói, ngươi cũng tham gia, rốt cuộc là phó bản gì? Lúc tam thúc hỏi thăm, Triệu Yên Nhiên theo bản năng nhìn lại, bất quá rất nhanh liền quay đi. Nếu như có thể nói, ta khẳng định liền nói với ngươi, nhưng đây là phó bản không thể nói. Một Như Phong nhún nhún vai. Phó bản không thể nói. Thôi vậy, vậy lần này có được đồ tốt gì không? Để tam thúc ngươi mở mang tầm mắt. Một Trạch cười ha ha nói. Mở mang tầm mắt nha. Một Như Phong nói, lấy truyền quốc ngọc tỷ ra. Hoắc, truyền quốc ngọc tỷ. Viết thánh chỉ. Thánh chỉ này có tác dụng gì? Nhìn qua giống như rất lợi hại nha. Sau khi Một Trạch xem xong thuộc tính của truyền quốc ngọc tỷ, rất là chấn kinh. Ta cũng còn chưa có thử, nhưng chắc hẳn là sẽ tương đối thần kỳ đi. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ta còn lấy được không ít võ kỹ và công pháp, ngươi có muốn tu luyện không? Một Như Phong lại hỏi. Tu luyện à, đương nhiên muốn tu luyện, xem ra, phó bản ngươi đi lần này là phó bản cổ đại, cao võ. Võ giả. Thông qua những đồ vật này, Một Trạch cũng đoán được một chút. Một Như Phong lúc này chỉ tay một cái, trực tiếp điểm lên trán Một Trạch. Lập tức, có không ít công pháp và võ kỹ truyền vào trong đầu Một Trạch. Lúc đầu Một Như Phong còn muốn truyền, khai thiên quyết, nhưng trong lòng lại có một dự cảm. Lập tức hắn liền hiểu, môn công pháp này có hạn chế, không thể truyền cho người khác. Sau đó Một Như Phong liền giải thích cho Một Trạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã đến 12 giờ 30 phút. Một bàn lớn đồ ăn đã làm xong, đều là món chính, nhìn mà Một Như Phong cũng phải nuốt nước miếng. Chỉ ngắn ngủi nửa giờ, cơm trưa đã ăn xong. Một bàn lớn đồ ăn, không còn lại dù chỉ một chút thịt vụn, tất cả đều bị ăn sạch. Mọi người vẫn có chút chưa thỏa mãn. Không phải nấu ít, mà là nhiều người ăn. Hình như mọi người còn chưa ăn no, vậy lại ăn thêm, ta còn có không ít đồ ăn. Một Như Phong nói, lấy ra đồ ăn mình chuẩn bị. Mùi vị của những món ăn này so với đồ ăn cha mẹ hắn nấu còn ngon hơn, nhưng hắn vẫn tương đối thích ăn đồ ăn phụ mẫu nấu. Lại nửa giờ trôi qua, cả đám cuối cùng cũng ăn xong. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến đêm giao thừa. Triệu Yên Nhiên ở nhà bọn họ được 18 ngày, giờ phút này đã đến tháng 2. Ngoài phòng, tuyết lớn đang rơi, hôm nay là một ngày tuyết rơi. Đêm giao thừa cả nhà đoàn viên ăn mỹ thực, ngoài cửa sổ tuyết rơi, tư vị này, thật là tuyệt diệu. Trong khoảng thời gian này, Triệu Yên Nhiên cũng đã vào phó bản hai lần. Một Như Phong hỏi Triệu Yên Nhiên là phó bản gì, Triệu Yên Nhiên đều cười lắc đầu, cũng không nói cho hắn. Điều này cũng làm cho Một Như Phong có chút ngứa ngáy trong lòng, muốn biết rốt cuộc là phó bản gì, thế nhưng, nàng không nói, Một Như Phong cũng không thể cưỡng ép nàng nói. Cả nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ở trong phòng lầu 2, ăn cơm tất niên. Nói thật, cô một nhà kỳ thật nên về nhà cha mẹ cô phụ để ăn cơm tất niên. Nhưng cha mẹ cô phụ ly hôn khi hắn học sơ trung, sau đó hai bên đều kết hôn, sinh con. Kể từ đó, cô phụ liền thành đứa trẻ không nhà, được bà nội nuôi lớn. Chỉ là nãi nãi đã qua đời từ lâu, mỗi năm cuối năm đều là cô phụ tự mình ăn tất niên, cũng không muốn đi thăm cha mẹ đã ly hôn. Về phần năm nay, vì đã chuyển về Vĩnh Thành, lại ở tại lầu 3, cho nên dĩ nhiên là cùng nhau ăn cơm tất niên. Một Như Phong gia nãi nãi cũng không ở mặt tiền lầu 1, mà ở lầu 2, cũng chính là đối diện nhà bọn họ trước kia. Trước đó là bởi vì gia nãi nãi thân thể không tốt, không muốn leo lầu, cho dù là lầu 2, nhưng hiện tại đã ăn thuộc tính quả cùng nhiều loại linh vật Một Như Phong cho. Hiện tại thân thể bọn họ rất tốt, tóc đều từ màu trắng biến thành màu đen, ở lầu 2 vẫn rất vững vàng. Ăn xong cơm tất niên, mọi người tụ tập ở phòng khách trò chuyện, xem chương trình mừng năm mới trên TV. Thời gian dần trôi qua, giờ phút này, chỉ còn 10 phút nữa là đến giao thừa. Mặc dù thời khắc giao thừa chưa tới, nhưng trong thành phố đã vang lên liên tiếp những tiếng pháo nổ. Trương Hy cùng em trai mang theo Bảo Nhi xuống dưới nhà đốt pháo hoặc là pháo hoa, vô cùng vui vẻ. Chỉ là, đúng lúc này, bên tai Một Như Phong lại vang lên một âm thanh nhắc nhở. Phó bản tin tức đã được tạo. Sắp tiến vào phó bản đặc thù giới hạn thời gian, đánh lui niên thú. Loại hình phó bản, siêu cỡ lớn nhiều người tham gia. Số người tham dự, Một Như Phong có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Yên Nhiên. Yên Nhiên cũng nhìn về phía Một Như Phong, rất hiển nhiên, nàng cũng nhận được thông báo. Không chỉ hai người họ, còn có tam thúc Một Trạch, và phụ thân hắn Một Sơn. Niên thú. Phó bản này nghe có vẻ rất nguy hiểm. Một Trạch trầm giọng nói. Xem tình hình, hình như là tất cả người chơi đều sẽ tham dự. Mộc Như Phong nhíu mày. Nếu là toàn bộ người chơi đều tham gia, vậy thì phó bản này chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại còn chưa thấy tin tức cụ thể, đợi lát nữa xem sao, 10 phút nữa sẽ rõ. Triệu Yên Nhiên nói. Sao thế? Sao sắc mặt mọi người đều thay đổi vậy? Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra? Lưu Mỹ Châu và những người khác phát hiện có gì đó không ổn, liền lên tiếng hỏi. Mộc Sơn không giấu được, bèn kể lại mọi chuyện, lập tức, không khí vui vẻ trong nhà liền trở nên trầm mặc. Có nguy hiểm gì không? Cả bốn người các con đều phải vào phó bản sao? Sao gần sang năm mới lại còn xảy ra chuyện này? Tâm trạng của Lưu Mỹ Châu và mọi người lập tức chùng xuống. Mẹ, Gia Gia, Nải Nải, cô phụ, còn có Tam Thẩm, không có chuyện gì đâu, chúng con có vòng tay đăng nhập, phó bản thất bại cũng không sao. Mộc Như Phong vội vàng an ủi. Đúng vậy, mọi người không cần lo lắng, có vòng tay đăng nhập thì có gì nguy hiểm chứ. Mộc Sơn cũng cười nói. Cha mẹ, đừng ủ rũ nữa, nói không chừng đây là chuyện tốt. Mộc Trạch nhìn về phía Gia Gia và Nải Nải đang lo lắng, liền lên tiếng. Mấy người nhao nhao an ủi lẫn nhau. Rất nhanh, có điện thoại gọi đến, là Diệp Lâm. Mộc Như Phong nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Lâm. Mộc Như Phong, cậu hẳn là cũng nhận được tin tức về phó bản niên thú rồi phải không? Ừm, nhận được, anh cũng nhận được sao? Mộc Như Phong gật đầu. Nói cho cậu một tin, lần này là phó bản toàn dân, tất cả người chơi đều nhận được tin tức về phó bản. Diệp Lâm trịnh trọng nói. Phó bản toàn dân. Tất cả người chơi. Sắc mặt Mộc Như Phong cũng trở nên ngưng trọng. Mặc kệ thế nào, cứ đợi 10 phút nữa xem tin tức cụ thể của phó bản. Nếu lần này phó bản quá nguy hiểm, thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Diệp Lâm nói. Không sao, mọi người cơ hồ đều có vòng tay đăng nhập. Dù phó bản thất bại cũng chỉ tổn thất một cánh tay, tôi còn có huyết nhục sinh trưởng khí. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Ừm. Diệp Lâm gật đầu, rồi cúp máy. Những người còn lại đều khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong, bọn hắn cũng đã nghe thấy. Không ngờ lần này tất cả người chơi đều phải tham gia phó bản. Không lâu sau, 10 phút trôi qua rất nhanh, thời gian chính thức bước sang giao thừa. Mở phó bản đặc thù giới hạn thời gian, đánh lui niên thú. Loại hình phó bản, siêu cỡ lớn nhiều người tham gia. Số người tham dự, toàn thể người chơi. Đêm trừ tịch đến, niên thú đột kích, mời tất cả người chơi tham gia hoạt động đánh lui niên thú. Sau khi đánh lui niên thú, sẽ nhận được phần thưởng phong phú, thời gian giới hạn là 24 giờ. Chú thích, tất cả người chơi đều có thể tự mình lựa chọn tham gia hoặc không tham gia phó bản. Sau khi tiến vào phó bản có thể tự do rời khỏi, tổng cộng có 3 lần tiến vào phó bản. Khi tin tức về phó bản xuất hiện trong đầu mọi người, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phó bản lần này quả nhiên là toàn dân tham dự, nhưng lại có thể lựa chọn có tham gia hay không. Như vậy, phó bản nguy hiểm đã biến thành một phó bản mang tính phúc lợi, điều này khiến bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Sao, mọi người có muốn vào xem thử không? Mộc Trạch hỏi. Tất nhiên là muốn vào xem rồi, dù sao cũng có thể tùy thời rời khỏi. Mộc Như Phong đáp. Ừm, vậy thì vào xem thử đi. Mộc Sơn gật đầu. Yên Nhiên, nếu có nguy hiểm, lập tức rời khỏi. Mộc Như Phong nói với Triệu Yên Nhiên. Ừm. Triệu Yên Nhiên gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong liền nhẫm trong đầu, tiến vào, sau một khắc, Mộc Như Phong liền biến mất tại chỗ, Triệu Yên Nhiên và 3 người còn lại cũng nhao nhao biến mất. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ở trên một vách núi lớn. Xung quanh, lít nha lít nhít, toàn là người, nhìn không thấy điểm dừng. Trong số này, tất cả đều là người chơi. Có người chơi mới, có khế ước giả các cấp, đúng là toàn dân tham dự. Nhìn xuống phía dưới vách núi, một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói đúng ra, nơi này hẳn là một vực sâu hẻm núi. Bởi vì Mộc Như Phong cũng có thể nhìn thấy đối diện có một vách núi, nơi đó cũng đứng đầy người. Trống. Một giây sau, trên bầu trời truyền đến tiếng gầm giận dữ. Sau đó, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một con niên thú vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hẻm núi. Nhưng vì niên thú quá to lớn, dù dẫm lên mặt đất, thân thể vẫn cao hơn hai bên vách núi vài trăm mét. Quy tắc niên thú: 1. Tất cả người chơi không được phép công kích lẫn nhau. 2. Tất cả công kích chỉ cần vượt qua vách núi, chắc chắn sẽ trúng niên thú. 3. Sẽ mở ra bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng hiển thị phần trăm sát thương gây ra cho niên thú, xếp hạng càng cao, phần thưởng càng lớn. 4. Niên thú sẽ phóng thích công kích mỗi 10 phút, người bị đánh trúng sẽ được đưa về thế giới hiện thực, không chịu bất cứ tổn thương nào. 5. Một khi người chơi bị đánh trúng, có thể quay lại, mỗi người có 3 cơ hội, nếu chết 3 lần, sẽ không thể tiếp tục tham gia. 6. Cần gây ra tổng cộng 50% sát thương mới có thể đánh lui niên thú, nếu không phó bản thất bại, sẽ không có bất kỳ phần thưởng nào. Trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện 6 quy tắc này. Hay nói cách khác, trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện 6 quy tắc này. Toàn bộ vách núi lập tức chìm trong tiếng ồn ào. Giết, giết. Giết niên thú, một giây sau, vô số công kích bay ra khỏi vách núi, sau đó rơi vào người niên thú. Những công kích kia đánh vào người niên thú như gãi ngứa, niên thú thậm chí không có phản ứng gì. Bởi vì bị công kích, trên đầu niên thú cũng xuất hiện một thanh máu dài. Trong chớp mắt, phía trên bầu trời bên trái hiện lên một bảng xếp hạng lớn. Phía trên lít nha lít nhít hiển thị rất nhiều tên người, từ hạng nhất cho đến hạng 1 vạn. Đúng vậy, trên bảng xếp hạng chỉ hiển thị 1 vạn người. Còn muốn xem vị trí của mình, chỉ cần nhẩm trong đầu bảng xếp hạng sẽ tự động hiển thị vị trí của bạn, đương nhiên chỉ có bạn mới thấy được. Người chơi khác vẫn chỉ thấy 1 vạn người đứng đầu. Mộc Như Phong nhìn hạng nhất, phát hiện là một người ngoại quốc, hơn nữa còn là người quen. Chính là Jackson Mộc Găng, khế ước giả cấp 8. Nhìn dãy số không hiển thị sát thương, Mộc Như Phong có chút chấn động. Bảng xếp hạng sát thương 1, Jackson Mộc Găng, mức sát thương 0.0000001i2, Umekawi, mức sát thương 0.0000008. 10.000, Phật La Ngu Mã, mức sát thương 0.0000009. Ỷ dãy số 0 này thật sự khiến Mộc Như Phong kinh ngạc. Gần như là cứ một giây bảng xếp hạng lại thay đổi. Hay nói đúng hơn, bảng xếp hạng liên tục được cập nhật, bởi vì có quá nhiều người công kích, hơn nữa những người có thực lực mạnh cũng rất nhiều. Nhưng rất nhanh, những người đứng đầu bắt đầu ổn định. Bảng xếp hạng sát thương 1, Mộc Vô Du, mức sát thương 0.0000018i2, Kiếm Nhất Phong, mức sát thương 0.0000017i3, Triệu Yên Nhiên, mức sát thương 0.0000001i4, Mộc Vô Hạ, mức sát thương 0.0000005. 12. Diệp Lâm, mức sát thương 0.0000001i. Phía dưới toàn là những võ giả, linh tu và yêu tộc may mắn sống sót từ đại lục thiên đạo. Những người này, ai cũng tu luyện công pháp và võ kỹ cường đại. Sát thương đương nhiên vượt xa những khế ước giả cấp cao bình thường. Có nên cho bọn hắn thêm chút rung động không? Hay là đợi bọn hắn gây thêm sát thương rồi tính? Mộc Như Phong xoa cằm suy nghĩ. Mộc Như Phong thi triển, ngươi chết ta sống, cộng thêm tiềm năng bộc phát, ba chiều thuộc tính trong nháy mắt đạt đến một trạng thái kinh khủng. Lực lượng 99.999, tinh thần 90.144, thể chất 99.999. Lực lượng của hắn trực tiếp đạt đến giới hạn, tinh thần cũng trực tiếp đạt đến 9 vạn. Kinh khủng, quả nhiên là quá mức kinh khủng, việc này nếu như bị các khế ước giả khác biết được, đơn giản chính là muốn để bọn hắn hù chết. Kiểm tra đo lường đến túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm thành công. Mời túc chủ tại 3 loại hách dưới đây, lựa chọn sử dụng một loại trong đó. 1. Tổn thương tăng thêm, đối với địch nhân tạo thành tổn thương gấp 10 lần. 2. Công kích vô hiệu, địch nhân đối với ngươi tạo thành công kích vô hiệu hóa. 3. Không hạn chế, ngươi có được tự do ra vào số lần niên thú phó bản, không nhận bất luận cái hạn chế gì, thế mà cũng có hách. Mộc Như Phong hơi có chút giật mình. Nói thật hắn đều cảm thấy phó bản này có thể là không có hách đây này, dù sao, lâu như vậy cũng còn không có xuất hiện. Ngược lại là không nghĩ tới bây giờ ra. Hắn nhìn xem 3 loại hách này, cũng không có quá mức cân nhắc, liền trực tiếp lựa chọn hạng thứ nhất, tổn thương tăng thêm. Đây chính là tăng thêm đến tận gấp 10 lần, mặc kệ là ở trong phó bản, hay là sau khi rời khỏi đây còn sót lại hách, đều có thể là Mộc Như Phong tăng cường thực lực bản thân. Sau đó Mộc Như Phong suy tư chính một cái chiêu thức cường đại nhất là gì, rất nhanh, Mộc Như Phong liền nghĩ đến. Sau đó, Mộc Như Phong đem Tú Xuân Cứ Sĩ đao lấy ra. Sau một khắc, Một Như Phong toàn thân tản ra ánh lửa, lôi quang, nhuệ khí màu vàng kim, hàn băng chi khí. Hắn đây là đem tất cả nguyên tố chi lực chính mình có toàn bộ phóng thích ra ngoài. Bỉ Ngạn hoa nở, đao chi bỉ ngạn, một tiếng ngâm khẽ. Những người chơi xung quanh kia tựa hồ cũng cảm thấy, cảnh tượng chung quanh không thấy, chỉ còn lại là những bỉ ngạn hoa liên miên vô biên kia. Niên thú vẫn còn trong hạp cốc vực sâu, lúc này, phía trên không trung, một đóa bỉ ngạn hoa to lớn nở ra. Một đạo bóng người cầm chui thông thiên thần kiếm bên trong bỉ ngạn hoa. Phía trên thông thiên thần kiếm, cũng tràn ngập các loại nguyên tố chi lực cường đại. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều dừng lại động tác, nhìn về phía bên kia. Sau một khắc, đạo bóng người kia vung vẩy thông thiên thần kiếm, lực lượng kinh khủng mang theo đao thế, một đao chém tại trên cổ niên thú. Ngao, niên thú lập tức thống khổ kêu rên một tiếng. Dị tượng biến mất không thấy, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thanh máu phía trên niên thú, rút ngắn một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với các khế ước giả đẳng cấp cao mà nói, vẫn có thể nhìn ra được sự khác biệt. Nhìn lại bảng xếp hạng tổn thương vị trí thứ nhất, tất cả mọi người chấn kinh. Bảng xếp hạng tổn thương, 1, 1 Như Phong, mức thương tổn, 1/2, 1 Vô Du, mức thương tổn, 0,0000023, Kiếm Nhất Phong, mức thương tổn, 0,0000019/4, Triệu Yên Nhiên, mức thương tổn, 0,0000013%. 1%, đây là một cái khái niệm gì? Nhìn xem tên thứ hai kia sau số lẻ có bao nhiêu số không? Ở đây liền có thể nhìn thấy được giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, liên tiếp không ngừng âm thanh ngọa tào, thể hiện rõ ràng ra rung động của những người chơi này. Hình như, không sai biệt lắm còn có thể liên tục phóng thích chừng 9 lần. Một Như Phong sau khi thi triển xong chiêu thức, khẽ nói lẩm bẩm. Một lần đại chiêu, trực tiếp làm hao tổn một thành quỷ lực, khí huyết chi lực của Một Như Phong. Mặc dù Một Như Phong có thể uống thuốc khôi phục, thế nhưng, hắn cảm thấy không cần thiết. Dù sao có đến 3 lần cơ hội đây. Vậy trước tiên đem tổn thương đánh đầy đi, bỉ ngạn hoa nở, đao chi bỉ ngạn, một lát sau, vô số bỉ ngạn hoa lại lần nữa hiển hiện, vài phút sau. Một Như Phong xem xét mắt bảng xếp hạng, kéo theo thân thể mỏi mệt, dứt khoát rời đi. Bảng xếp hạng tổn thương, 1, 1 Như Phong, mức thương tổn, 10/2, 1 Vô Du, mức thương tổn, 0,0009, 3, Kiếm Nhất Phong, mức thương tổn, 0,0008, 5, 4, Triệu Yên Nhiên, mức thương tổn, 0,0005. 10.000, Một Sơn, mức thương tổn, 0,0000007, có thể nhìn ra, Một Vô Du bọn người đang điên cuồng tiến công. Đây chính là sự kinh khủng của tăng thêm gấp 10 tổn thương, các dãy số không liên tiếp sau số lẻ của người khác, tại chỗ Một Như Phong, trực tiếp một kích liền 1%, đơn giản không hợp thói thường. Một Như Phong sau khi ra khỏi phó bản, liền nhìn thấy Lưu Mỹ Châu. Bọn hắn vẫn còn đang xem tivi, tự hồ là muốn đợi Một Như Phong bọn hắn trở về. Tiểu Phong, con làm sao lại trở về? Cha con đâu? Còn có Yên Nhiên cùng Một Trạch nữa. Lưu Mỹ Châu vội vàng dò hỏi. À, bọn hắn còn ở trong đó, mẹ, yên tâm, lần này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn nghĩ trở về thì trở về. Mà lại không có việc bị giết chết, thất bại cũng sẽ trực tiếp trở về. Một Như Phong giải thích nói. Không có nguy hiểm. Thật sao, đương nhiên, lần này xem như phó bản phúc lợi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Gia, nãy nãy cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Con làm sao bây giờ liền ra rồi? Tam Thẩm nghi ngờ hỏi. À, con có chút mệt mỏi, trở về ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến lại đi. Một Như Phong ngáp một cái nói. Nói đến, hắn tự hồ như đã có 4, 5 tháng không ngủ. Từ sau khi tiến vào phó bản Thiên Đạo Đại Lục, ngoại trừ ban đầu trúng độc thời điểm ngủ mấy ngày, những ngày sau đó đều là tu luyện, tu luyện, tu luyện. Được, gian phòng của con đều trải tốt, con đi ngủ đi. Lưu Mỹ Châu gật gật đầu. Một Như Phong lên tiếng, liền trực tiếp tiến vào gian phòng bên trong. Sau đó lại bố trí một cái trận pháp, đem âm thanh tiếng pháo nổ bên ngoài cấm lại, sau đó xuất ra một chút đan dược nuốt xuống bụng. Không bao lâu, Một Như Phong liền nằm ngáy o o mà đi, cơ hồ khí huyết chi lực hao hết trong thể nội đang nhanh chóng khôi phục. Hôm sau trời vừa sáng, Mộc Như Phong bị mẹ hắn đánh thức. Lưu Mỹ Châu nấu bữa sáng, một cái bồn lớn mì sợi, phía trên phiêu đầy tương ớt, còn có thịt bò, dưa chua, rau xà lách, hành lá các loại gia vị. Ngửi ngửi mùi thơm, cũng khiến Mộc Như Phong thèm ăn nhỏ dãi. Sau khi rửa mặt qua loa, Mộc Như Phong lập tức thuần thục ăn sạch sẽ. Tiểu Phong a, cha con cùng Tam Thúc con, còn có Yên Nhiên làm sao còn không có ra, con có muốn hay không lại vào xem? Lưu Mỹ Châu nói. Ừm, con chính chuẩn bị tiến vào, còn có, mẹ, mẹ đừng lo lắng, thật, không có một điểm nguy hiểm. Bọn hắn không có ra, là bởi vì muốn đem xếp hạng đề cao một điểm. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong lúc này đem chuyện xếp hạng nói qua một lần. Đề cao xếp hạng. Vậy Tiểu Phong con làm sao không đi tăng lên đây, còn sớm như vậy liền ra. Lưu Mỹ Châu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không có việc gì, một đêm nay, bọn hắn đoán chừng còn không có đuổi kịp con đây. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Mộc Như Phong liền lần nữa lại tiến vào niên thú phó bản bên trong. Người, vẫn như cũ nhiều như vậy, lít nha lít nhít nhìn cũng thấy không rõ. Đại lượng công kích không ngừng bị các khế ước giả người chơi này đánh ra, sau đó rơi trên người niên thú. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua lượng máu của niên thú, không sai biệt lắm đã xuống khoảng 2/5. Mộc Như Phong lại nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng tổn thương, 1, Mộc Như Phong, mức thương tổn, 10%, 2, Mộc Vô Du, mức thương tổn, 4, 15%, 3, Kiếm Nhất Phong, mức thương tổn, 4%, 4, Diệp Lâm, mức thương tổn, 3%, 5, Triệu Yên Nhiên, mức thương tổn, 2%. 10.000, Bác Núp, mức thương tổn, 0.002, quả nhiên không ra khỏi sở liệu của Mộc Như Phong, một buổi tối trôi qua, vẫn như cũ là Mộc Như Phong có mức thương tổn cao nhất. Tên thứ hai cùng hạng ba cộng lại cũng đều không có vượt qua mức thương tổn của Mộc Như Phong. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng, nói cách khác bọn hắn đều đánh 8 giờ. Đương nhiên, khẳng định cũng không phải 8 giờ đều phóng thích công kích liên tục, bọn hắn cũng đều là có tiêu hao. Ngược lại để Mộc Như Phong không nghĩ tới chính là, Diệp Lâm thế mà xông lên hạng tư. Phải biết, ba vị trí đầu cũng đều là thần cảnh cường giả. Diệp Lâm gia hỏa này một cái luyện hồn cảnh, thế mà đều nhanh đuổi kịp tổn thương của Kiếm Nhất Phong. Mà lại, Mộc Như Phong nhìn một cái, rất nhiều khế ước giả cấp 8, mức thương tổn cũng đều so với thiên kiêu luyện hồn cảnh bên trong thiên đạo đại lục cao hơn. Rất nhanh Mộc Như Phong liền biết được lý do, bởi vì cơ hồ là tất cả khế ước giả đều đem quỷ khế ước của mình kéo ra cùng một chỗ tiến công niên thú. Công kích của các quỷ khế ước kia cũng đều là tính làm tổn thương của khế ước giả. Kể từ đó, thương hại kia lập tức chẳng phải liền lên đến rồi sao? Bất quá, cơ hồ chỉ có số ít người có thể phá trăm phần có một trở lên, phía sau, trên cơ bản vẫn là số lẻ. Nhìn tình huống này, dù là Mộc Như Phong không ra tay, cố gắng một chút, thanh máu của niên thú hẳn là có thể miễn cưỡng đánh hết. Nhưng mà, nói thật, nếu như không có đám người Kiếm Nhất Phong, niên thú tuyệt đối không cách nào đánh giết, sợ là miễn cưỡng mới có thể đem thanh máu đánh xuống 50%. Chợt, Mộc Như Phong lấy Tú Xuân Cứ Sĩ đao ra, sau đó lại lần nữa bạo phát ra công kích kinh khủng. Vẫn như cũ là đao chi bỉ ngạn, liên tiếp thi triển 10 lần, thanh máu của niên thú một lần nữa bị đánh mất 10%. Cũng chính bởi vì Mộc Như Phong đột nhiên ra tay, khiến tất cả người chơi kinh hãi, sau đó càng thêm cố gắng tiến công. Mộc Như Phong suy tư một chút, nghĩ đến có nên khôi phục một phen, sau đó tiếp tục tiến công hay không. Đúng lúc này, đã thấy niên thú bỗng nhiên gầm thét một tiếng, lập tức, liền gặp phía trước trực tiếp tử vong một mảng lớn người chơi. Những người chơi kia cũng không thể nói là chết, mà là vượt qua cực hạn công kích bọn hắn có khả năng tiếp nhận, trực tiếp bị truyền tống về thế giới hiện thực. Nhưng là nếu như còn có cơ hội, vậy liền có thể tiếp tục tiến vào phó bản công kích niên thú. Trước đó, lần đầu tiên, Mộc Như Phong còn không tới 10 phút thời điểm liền trực tiếp trở về. Lần này ngược lại là cho hắn đụng phải, 10 phút một lần có thể giết một mảng lớn người. Nhìn xem cường độ công kích, đại khái là thần cảnh sơ kỳ. Luyện hồn phía dưới, cơ hồ quẹt vào tức tử, cấp 8 quỷ vương hoặc là luyện hồn cảnh cường giả, khả năng chỉ là trọng thương. Giống như là Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du, bọn hắn đều là thần cảnh cường giả, cơ hồ đối với bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Được rồi, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, vẫn là chuẩn bị đầy máu đi. Mục Như Phong trầm tư một lát, liền lấy ra một chút hồi huyết đang ăn, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục khí huyết chi lực. Nửa giờ sau, Mục Như Phong khôi phục xong xuôi, trạng thái lại lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nửa canh giờ này, niên thú trọn vẹn công kích 3 lần, trong đó còn có 1 lần đánh trúng vào khu vực của Mục Như Phong. Mục Như Phong thậm chí không hề né tránh, chỉ dựa vào nhục thân của mình trực tiếp cưỡng ép chống đỡ. Thần cảnh sơ kỳ công kích mà thôi, với tư cách là tồn tại có 99.999 thể chất, hoàn toàn không cách nào phá phòng. Đứng dậy, Mục Như Phong lại lần nữa vung đao, 10 lần thoáng qua, lượng máu của niên thú lại lần nữa sụt giảm 10%. Giờ phút này, Mục Như Phong một người đã đánh tới 30% lượng máu của niên thú. Mục Như Phong vẫn không rời đi, tiếp tục nuốt đan dược khôi phục khí huyết. Hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, đem niên thú đánh chết, bởi vì mẫu thân Mục Như Phong nói, hôm nay sẽ khá bận bịu, do có rất nhiều thân thích muốn tới ăn cơm. Tỷ như, thân thích bên phía mẫu thân hắn, còn có phụ mẫu biểu ca, biểu muội, đường ca, đường tỷ các loại, rất nhiều. Trước kia cơ hồ không mấy khi qua lại, nhưng mà, thân phận của Mục Như Phong đã xem như công khai, phó bộ trưởng ban ngành liên quan tổng bộ, chỉ cần là thân thích có dính dáng, đều muốn tới. Mục Như Phong ban đầu tương đối kháng cự, nhưng mà gia gia, nãi nãi cùng mẫu thân hắn rất vui vẻ, điều này khiến Mục Như Phong rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là gia gia, nãi nãi, người già nha, thích nhất là sĩ diện. Cho nên, Lưu Mỹ Châu muốn Mục Như Phong mau chóng đem bọn hắn đều mang về, mà phương pháp của Mục Như Phong dĩ nhiên chính là nhanh chóng đánh giết niên thú. Trong nháy mắt, hơn 2 giờ trôi qua. Bỉ ngạn hoa khai, đao chi bỉ ngạn, một tiếng ngâm khẽ lại lần nữa vang lên. Thông thiên thần đạo trực tiếp xẹt qua cổ niên thú. Lần này không giống lúc trước, nguyên bản ngay cả lông niên thú đều không thể vạch phá. Lần này, một đao kia, đúng là trực tiếp đem toàn bộ đầu lâu niên thú chém xuống. To lớn đầu lâu niên thú từ trên cổ chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi vào vực sâu. Một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Con niên thú trong mắt những người chơi kia xem ra là không thể chiến thắng, thế mà thật cứ như vậy bị người ta chém rụng đầu lâu. Chúc mừng chư vị người chơi, trải qua chư vị người chơi không ngừng cố gắng, thành công đánh giết niên thú. Mời các vị người chơi trở về sau kết toán ban thưởng, sẽ có ban thưởng phong phú chờ các ngươi. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong hoàn thành một kích cuối cùng, thành công đánh giết niên thú, chúc mừng hắn đi. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong đánh giết niên thú, mức thương tổn vượt qua 5/10, chúc mừng hắn đi. Trong nháy mắt, liên tiếp 3 đạo âm thanh thông báo nhắc nhở vang vọng trong óc tất cả mọi người. Ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức. Đúng vậy a, Mục Như Phong này thật sự quá trâu bò, ta nhớ được hắn hình như là phó bộ trưởng ban ngành liên quan tổng bộ a, đúng. Chính là phó bộ trưởng tổng bộ Mục Như Phong. Điện hạ vẫn là lợi hại như vậy, ngay cả thái tử điện hạ cùng Kiếm Nhất Phong đều kém xa. Điện hạ đương nhiên lợi hại, nếu không như thế nào dẫn đầu chúng ta đánh lui quỷ dị xâm lấn. Đám người chơi trong nháy mắt sôi trào lên. Niên thú đã thành công đánh giết, tất cả người chơi có thể tiến hành trở về, đếm ngược trở về, 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về. Trở về, trở về. Mục Như Phong lập tức hô lên. Nháy mắt sau đó, Mục Như Phong liền trở về phòng khách trong nhà. Chỉ là, thời khắc này trong nhà, đã đầy ắp người, cực kỳ náo nhiệt. Lúc Mục Như Phong trống rỗng xuất hiện, cũng làm mọi người giật mình, bất quá những người trẻ tuổi kia rất nhanh liền kịp phản ứng, cơ hồ lớn tiếng la hét. Những người kia cũng lập tức đều vây quanh. Cũng ngay lúc này, bên người Mục Như Phong liên tiếp có người trống rỗng xuất hiện, tam thúc của hắn, phụ thân hắn, còn có Triệu Yên Nhiên. Hai người còn lại thì không sao, ngược lại không gây nên quá lớn chú ý, nhưng khi Triệu Yên Nhiên xuất hiện, tất cả mọi người sợ hãi than. Bọn hắn đều sợ hãi than trước nhan sắc cùng khí chất của Triệu Yên Nhiên. Một chút trung niên nhân đều nhìn ngây người, đừng nói chi là một chút người trẻ tuổi không rõ bối phận, gọi không ra tên của Mục Như Phong, càng thêm ngây ngốc. Mục Như Phong lập tức lôi kéo Triệu Yên Nhiên, chào hỏi với đám thân thích. Dù sao mặc kệ có biết hay không, lớn hơn một đời liền gọi thúc hoặc là thẩm, lớn hơn 2 đời liền gọi gia gia, nãi nãi. Mộc Như Phong đối với những thân thích quen biết hay không quen biết này cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra mấy chục bộ thuộc tính quả 1, 3 cấp cho bọn hắn ăn. Dù sao thuộc tính quả tiện nghi, cũng không thiếu, xem như cho bọn hắn chút phúc lợi nhỏ. Những người này trông thấy thuộc tính quả, chấn kinh không thôi, sau đó nhìn về phía ánh mắt Mộc Như Phong đơn giản giống như nhìn thấy 10 vạn tấn hoàng kim, nhiệt tình đến mức Mộc Như Phong không chịu nổi. Sau đó, lôi kéo Triệu Yên Nhiên, liền trốn vào trong phòng. Người trong nhà thực sự quá nhiều, Yên Nhiên, dọa đến nàng rồi đi. Mộc Như Phong đem cửa phòng khóa lại, lại còn thi triển ra quỷ vực bao phủ trong phòng. Nói đến, chỉ cần trở thành người chơi, liền có thể tu luyện quỷ lực, mà giống như là võ giả, thuộc tính đạt tới, trực tiếp liền có thể lĩnh ngộ quỷ vực. Có thể nói, mỗi một thiên kiêu của thiên đạo đại lục, tất cả đều lĩnh ngộ quỷ vực. Quỷ vực cũng cho bọn hắn tăng lên sức chiến đấu to lớn. Không có dọa ta, náo nhiệt như thế này, rất tốt. Khóe miệng Yên Nhiên hơi nhếch lên, lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy thế giới đều trở nên mỹ hảo. Triệu Yên Nhiên thế nhưng là tại thế giới quỷ dị xâm lấn sau chống cự mấy năm lâu, những ngày qua, nàng gặp qua quá nhiều người bị quỷ dị thôn phệ. Gặp qua quá nhiều đồng bạn, chí thân bị thôn phệ. Bây giờ nhìn thấy náo nhiệt ấm áp như vậy, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy rất vui vẻ. Trước kết toán ban thưởng đi, nghĩ đến lần này ban thưởng hẳn là không kém. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lần này điện hạ thu được thứ nhất, mà lại còn là một kích cuối cùng, ban thưởng tất nhiên càng thêm phong phú. Triệu Yên Nhiên những ngày qua có thể nói là hoàn toàn dung nhập vào xã hội hiện đại. Cũng không chỉ mặc cổ trang hán phục, một chút váy áo xinh đẹp nữ tính hiện đại cũng mua một đống lớn. Chúc mừng người chơi level, năm Mộc Như Phong thông quan đặc thù cỡ lớn phó bản nhiều người, đánh lui niên thú, người chơi thành công đánh giết niên thú, đoạt được một kích cuối cùng, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 2, người chơi chiếm cứ tổng mức thương tổn niên thú vượt qua 5 phần 10, thu hoạch được 5 độ hoàn thành thông quan, người chơi đứng hàng tổn thương xếp hạng vị thứ nhất, thu hoạch được 2 độ hoàn thành thông quan, tổng độ thông quan của người chơi đạt 1 vạn %, thu hoạch được khế ước, niên thú, thu hoạch được chúc phúc bấp, phúc vận liên tục, thu hoạch được quy tắc loại đạo cụ, thần kỳ pháo, thu hoạch được xưng hào, niên thú chinh phục giả, thu hoạch được hồn sao 10.000 khối x10, kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, tổn thương tăng thêm, khế ước, niên thú là một ác thú bị khóa ở cột đá trên thiên giới. Tu vi, thần cảnh đỉnh phong, có được thể phách cường đại cùng khí huyết chi lực không gì sánh kịp. Chú thích, người chơi có thể cùng niên thú tiến hành khế ước này không chiếm cứ danh ngạch khế ước, có thể ngoài định mức mở một cái khế ước. Phúc vận liên tục bấp, chúc mừng phát tài, năm mới vui vẻ, hàng tháng bình an, mỗi năm có thừa, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, hiệu quả, bấp này duy trì trong một năm, trong năm đó, phúc vận liên tục, may mắn giá trị cộng 100. Pháo thần kỳ, đây là một cái pháo thần kỳ. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, sau khi châm lửa, ném nó ra, có thể tùy theo ý ngươi mà nổ tung, không gây ra bất kỳ thương tổn gì cho bất kỳ sự vật nào, nhưng lại có tác dụng uy hiếp cực lớn đối với những tồn tại không phải nhân loại. Chú thích, mỗi khi ném mạnh nổ tung, nó sẽ tự động xuất hiện lại trong tay người nắm giữ. Niên thú chinh phục giả, trống. Trống. Trống, hiệu quả, mang xưng hiệu này, toàn thuộc tính cộng 100, có tác dụng dọa dẫm cực lớn đối với cự thú. Chú thích, chinh phục. Chinh phục. Chinh phục. Tổn thương tăng thêm, gấp bội tăng thêm tổn thương gây ra cho địch nhân. Sau khi Mộc Như Phong xem xét những phần thưởng này, rất lâu không nói gì, không phải là không tốt, mà là quá phong phú. Đầu tiên là khế ước niên thú kia, đây chính là niên thú thần cảnh cấp 9, còn trực tiếp cho Mộc Như Phong khế ước, lại không chiếm cứ ô khế ước vốn có, mà là mở ra một ô khế ước mới. Điều này tương đương với việc Mộc Như Phong có thêm một trợ lực siêu cường. Còn có một cái bất phúc vận liên tục, không có nhiều hiệu ứng lòe loẹt, trực tiếp tăng lên 100 điểm may mắn giá trị. Tuy chỉ có thời gian duy trì một năm, nhưng sang năm chưa chắc không có. Ngược lại, điều làm Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn là, năm ngoái không có phó bản niên thú này, phải từ năm nay trở đi mới có. Không đúng, cũng có phó bản chuyên môn đêm trừ tịch, nhưng có phải là loại đánh lui niên thú này hay không, thì không phải phó bản toàn dân, mà là loại chọn lựa ngẫu nhiên. Sau đó, đạo cụ loại quy tắc, pháo thần kỳ, tuy không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng lại có tác dụng dọa dẫm cực lớn đối với loại tồn tại thú vật kia. Đặc biệt là còn thuộc loại điều khiển, lại không hạn chế số lần sử dụng, xem như là một món đồ chơi không tồi. Lần này lại cho một cái xưng hiệu, niên thú chinh phục giả. Đó là trực tiếp tăng thêm 100 điểm toàn thuộc tính, điều này làm Mộc Như Phong cực kỳ hài lòng, còn có thể có hiệu quả uy hiếp đối với cự thú. Điều làm Mộc Như Phong cực kỳ hài lòng chính là cái hách để lại, trực tiếp làm thương hại của hắn gấp bội, đơn giản không hợp thói thường. Có thể nói, thực lực của Mộc Như Phong lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Mộc Như Phong lật xem tờ giấy khế ước niên thú trong tay, không nói hai lời, trực tiếp ký kết đồng ý, lập tức, Mộc Như Phong lại lần nữa mở ra một ô khế ước mới. Mà niên thú kia đã xuất hiện trong ô khế ước. Con niên thú này khá lớn, cao chừng 10 trượng, hơn nữa còn không thể thu nhỏ, đi trên đường có lẽ không tiện. Đồng thời Mộc Như Phong cũng cảm thấy mình thu được một năng lực mới. Một năng lực rất bình thường, nhưng lại rất thực dụng, khép lại. Có được năng lực khép lại khôi phục siêu cường, đồng thời đây là năng lực bị động. Với năng lực này, hắn cảm thấy mình thật sự muốn biến thành tiểu cường đánh mãi không chết. Sau đó Mộc Như Phong nhìn về phía Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên cũng nhìn lại, hiển nhiên nàng cũng đã hoàn thành quyết toán ban thưởng. Thế nào, thu được đồ vật tốt gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Một cái khế ước niên thú, một cái bấp chúc phúc còn có một cái xưng hiệu. Triệu Yên Nhiên nói. Ồ, vậy ban thưởng của ngươi không khác biệt lắm so với ta, ta vẫn còn có thêm một cái pháo so với ngươi. Mộc Như Phong hơi có chút kinh ngạc. Độ thông quan của hắn tuyệt đối cao hơn Triệu Yên Nhiên rất nhiều, nhưng tại sao hai bên lại chỉ kém nhau một cái pháo? Ừm, chỉ nhiều hơn một cái pháo. Thuộc tính là gì? Triệu Yên Nhiên nhẹ chau mày. Mộc Như Phong lập tức lấy pháo ra, đưa cho Triệu Yên Nhiên. Sau khi xem xét thuộc tính, Triệu Yên Nhiên cười nói, cái pháo này chỉ có thể xem như, vậy, hẳn là ba loại thuộc tính khác của chúng ta có sự khác biệt. Mộc Như Phong nghe vậy, cảm thấy giống như thật sự có lý, tuy là cùng một đồ vật, nhưng không có nghĩa là thuộc tính giống nhau. Sau đó, Mộc Như Phong biết được thuộc tính từ trong miệng Triệu Yên Nhiên, quả nhiên, đúng là không giống nhau, thuộc tính kém hơn hắn một mảng lớn. Đầu tiên, khế ước niên thú, là luyện hồn cấp 8, lại còn chiếm cứ một ô khế ước. Tiếp theo, bấp chúc phúc chỉ gia tăng 30 điểm may mắn giá trị cuối cùng, cái xưng hiệu kia, toàn thuộc tính cũng chỉ tăng lên 30 điểm, lực uy hiếp tự nhiên cũng kém hơn một chút. Thông qua những phần thưởng này của Triệu Yên Nhiên, Mộc Như Phong suy đoán, ban thưởng của những người trên bảng nổi danh cũng đều là mấy dạng này, sau đó thuộc tính có nhiều có ít. Người dưới bảng A, có lẽ cũng chỉ có bấp chúc phúc, sau đó lại tăng thêm ban thưởng khác đi. Niên thú, Mộc Như Phong đều cảm thấy hẳn là chỉ có người trên bảng có thứ hạng nhất định mới có. Thực lực của Điện Hạ vẫn làm cho thiếp thân chấn kinh, một lần công kích liền có thể gọt đi 1% lượng máu. Triệu Yên Nhiên biết rõ thực lực của Mộc Như Phong rất mạnh. Nhưng hôm nay mới xem như là chân chính thấy được. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua đến ngày 9 tháng 2. Một ngày này, là lần thứ tư Triệu Yên Nhiên tiến vào phó bảng. Bọn hắn cũng đã sớm trở về Trường Sa. Giờ phút này, hai người đều ngồi trên ghế sofa xem TV, trên bàn còn có không ít đồ ăn thức uống. Yên Nhiên, tiến vào phó bảng vẫn là phải cẩn thận là hơn, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào không nhìn quy tắc, biết không? Mộc Như Phong dặn dò. Vâng, Điện Hạ, ta biết rồi. Triệu Yên Nhiên mỉm cười gật đầu. Trải qua những ngày ở chung và sinh hoạt, Triệu Yên Nhiên hoàn toàn dung nhập vào sinh hoạt hiện đại hóa, cách nói chuyện và xưng hô cũng không còn cổ đại hóa như vậy. Rất nhanh, thời gian không còn nhiều, Triệu Yên Nhiên đề đầy miệng, liền trở về phòng của mình. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, chơi cũng đã gần một tháng, cũng là thời điểm tiến vào bên trong phó bảng. Hắn trở về phòng của mình, sau đó lấy tất cả thư mời phó bảng ra. Tuy hắn cấp 5, 3 tháng mới tiến vào phó bảng một lần, nhưng trong tay hắn lại có không ít thư mời. Hiện tại hắn còn dư lại 13 tấm thư mời. Trong đó, có 9 cái cùng cấp bậc với thư mời tử vong cổ bảo kia. 4 tờ còn lại, thư mời màu tím có đẳng cấp thấp nhất đều là đi hướng đến cấm kỵ chi địa nào đó. Hắn đang suy nghĩ, nên sử dụng thư mời cấp bậc phổ thông hay là cấp bậc cao hơn. Nghĩ một lát, Mục Như Phong vẫn là lấy ra một trương thư mời màu xanh nhạt từ trong cấp bậc phổ thông. Tuy thực lực của hắn bây giờ mạnh lên, nhưng hắn cảm thấy cấm kỵ chi địa vẫn là quá mức nguy hiểm. Nhìn xem lần trước cấm kỵ chi địa thứ ba liền biết rồi, có hách gia trì, còn có thể căn cước tăng lên cấp bậc, lúc này mới có khởi đầu thần tiên. Dù vậy, cũng là khó khăn trùng điệp, nếu không có cổ long thi kia, xem chừng hắn thật sự khó giải quyết. Tối thiểu, cũng phải đợi hắn cày phó bản, số lần đẳng cấp lại đề thăng, kiếm chút hách còn sót lại mới ổn thỏa nhất. Đúng rồi, hôm nay đã là ngày 19, lại qua một tháng, vẫn là phải ưu tiên đem phó bản Hoàng Kim Thành cho qua một lần đã. Mục Như Phong lẩm bẩm nói. Hoàng Kim Thành một tháng hắn có thể đi một lần, đây chính là quá hạn không đợi, vạn nhất hắn ở trong phó bản đợi đến thời gian dài, qua tháng 2, vậy liền thật sự tổn thất một lần phó bản. Những ngày gần đây, Mục Như Phong cũng mang theo Triệu Yên Nhiên đi dạo khắp thế giới, một là mang nàng xem chút việc đời, nhìn xem thế giới này. Thứ hai dĩ nhiên là thu hoạch lực linh hồn trên toàn thế giới. Những người này thật sự biết Mục Như Phong trở về, bởi vì không có phương thức liên lạc của Mục Như Phong, liền liên tiếp gọi điện cho Diệp Lâm. Sau đó, Diệp Lâm liền đến thúc hắn đi cắt rau hẹ. Bất đắc dĩ, Mục Như Phong cũng chỉ đành đi bận rộn. Sau đó, Mục Như Phong lại gọi điện cho Bộ trưởng Chu Văn, sau khi cúp máy liền đem khí huyết nhục sinh trưởng thu hồi. Trong thời gian gần một tháng này, khí huyết nhục sinh trưởng cơ hồ là sử dụng kín không kẽ hở, có thể tưởng tượng được, đến cùng là có bao nhiêu người chơi. Bất quá, sau những ngày này, lại xuất hiện một đạo cụ tương tự như khí huyết nhục sinh trưởng của Mục Như Phong. Tuy không biến thái như khí huyết nhục sinh trưởng, nhưng tóm lại cũng có thể làm tay cục mọc ra, nói đúng ra, sẽ có một chút đại giới. Đại giới chính là cánh tay mọc ra đi, có đôi khi không quá linh hoạt, lực lượng cũng không đạt được trình độ tương đương với thân thể, đại khái cần một tháng mới có thể khôi phục bình thường. Mặc dù là như vậy, vẫn có rất nhiều người dùng đạo cụ này khôi phục tay cục, bởi vì số người xếp hàng quá nhiều. Một số người lập tức sẽ tiến vào phó bản, cũng không phải muốn dùng đạo cụ này khôi phục. Sau đó, Mục Như Phong thông qua tiền xu Hoàng Kim Thành, lại lần nữa tiến vào Hoàng Kim Thành. Khi Mục Như Phong xuất hiện trong Hoàng Kim Thành, Triệu Thần lập tức bị kinh động, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục tiên sinh, ta vẫn luôn chờ đợi ngài đến, lần này, ngài lại ở trong cấm kỵ chi địa thứ ba, danh tiếng vang dội a. Triệu Thần vừa hiện thân, liền lập tức lôi kéo tay Mục Như Phong, tươi cười nói. Ách, thành chủ Triệu dường như, cấm kỵ chi địa thứ ba không cách nào nói rõ ràng đi, làm sao ngài biết được. Mục Như Phong hơi kinh ngạc nói. Ha ha, Mục tiên sinh, ta tự nhiên vẫn không biết nội dung cụ thể, nhưng mà, nhiều quỷ đế, quỷ vương cùng quỷ tướng đều đang bàn luận về Mục tiên sinh, mọi người tự nhiên cũng biết đến. Triệu Thần cười lớn nói. Sự xuất hiện của Mục Như Phong và Triệu Thần đã thu hút sự chú ý của đám khách làng chơi trong đại sảnh. Một số quỷ dị tự nhiên không dám tiến lại gần, nhưng những quỷ tướng và quỷ vương đã từng vào phó bản, chứng kiến Mục Như Phong đại phát thần uy thì lập tức tiến lên. Gặp qua Mục tiên sinh, số người đến chào hỏi cũng không ít, chừng 20-30 người. Nếu không phải có nhiều quỷ dị tản ra khắp đại sảnh, e rằng số người còn đông hơn nữa. Chư vị, lại gặp mặt. Mục Như Phong khẽ liếc nhìn bọn hắn, vừa cười vừa nói. Trí nhớ của Mục Như Phong có thể nói là xem qua không quên, những quỷ dị này hắn xác thực đều đã gặp. Một bộ phận thấy trong quỷ quật, một phần là thông qua quỷ quật trung vực tiến vào quỷ dị thế giới thời điểm nhìn thấy. Những người này cũng đã nhanh chân chạy trốn trước khi Mục Như Phong động thủ, mà không bị ảnh hưởng. Đồng thời, trong lúc chạy trốn, ngư bôn trả lại đều cho bọn hắn đăng nhập vòng tay. Bọn hắn tự nhiên cũng thể hiện tình cảm của Mục Như Phong. Không ngờ Mục tiên sinh còn nhớ rõ chúng ta. Đúng thế, lúc ấy dáng vẻ anh hùng của Mục tiên sinh khiến chúng ta cả đời không thể nào quên. Vẫn là phải chúc mừng Mục tiên sinh, tu vi đột phá đến thần cảnh, sánh ngang quỷ đế. Lúc này, một quỷ vương chúc mừng. Lúc này, mọi người mới phát hiện, khí tức phát ra trên thân Mục Như Phong, vốn chỉ là khế ước giả cấp 5, lại có thể sánh ngang quỷ đế. Điều này rất không hợp lẽ thường. Ngay cả Triệu Thần, đối với điểm này cũng cực kỳ kinh ngạc. Dù sao, khí tức của khế ước giả cấp 5 thực sự có thể không kém hắn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. hắn đã sớm nhận thấy một cổ khí tức nguy hiểm trên người Mộc Như Phong ngay từ lần đầu gặp mặt. May mắn mà thôi, ta còn có chút việc, không ở đây quấy rầy chư vị. Mộc Như Phong cười cười với đám người, sau đó nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thành chủ lập tức hiểu ý, rồi trực tiếp dẫn theo Mộc Như Phong đi về phía phòng làm việc của hắn. Quy củ cũ, đổi lấy 1 vạn tỷ đi. Mộc Như Phong nói. Triệu Thần khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái máy. Rất nhanh, hồn lực được rót vào máy móc, mà trong thẻ ngân hàng của hắn cũng lại một lần nữa có thêm 1 vạn tỷ hồn sao. Ở phó bản đại lục thiên đạo, ký hợp đồng, ký không ít, cộng lại cũng đi hơn 1 vạn tỷ, mặc dù không nhiều, nhưng đã đến rồi, tự nhiên vẫn là muốn đổi ít hồn sao ra. Triệu Thành chủ, vậy xin lỗi không tiếp được, ta xuống dưới chơi 2 ván liền trở về. Mộc Như Phong nói. Tốt, một tiên sinh đi thông thả, bất quá, vẫn quy củ cũ, tùy tiện chơi 2 ván. Triệu Thành chủ nhắc nhở một tiếng. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền xuống lầu. Khi Mộc Như Phong đi vào lầu 3, vừa mới bước vào một căn phòng, trong đầu liền nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm 5 thành công, mời túc chủ tại 3 loại hách sau đây, lựa chọn sử dụng một loại trong đó. 1. Vận khí bùng nổ, giá trị vận may của ngươi sẽ nhân với gấp 10, màu xám. 2. Đổ thuật mắt, các phương diện đổ thuật của ngươi sẽ trở thành đệ nhất thế gian, màu xám. 3. Vận rủi liên tục, ngươi có thể làm giá trị may mắn của mục tiêu tùy ý giảm xuống gấp 10, màu xám. Đều là màu xám, làm sao chọn? Mộc Như Phong thầm nói một tiếng. Một giây sau, âm thanh nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường đến túc chủ 3 loại hách đều đã lựa chọn, hách đã tháo dỡ, mời túc chủ lần sau sử dụng. Được rồi, trực tiếp liền tháo dỡ, khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Bất quá Mộc Như Phong không vội vã đánh cược, mà là đem những hợp đồng hắn ký trước đó lấy ra. Hợp đồng đều là một thức 2 phần. Một khi những quỷ dị kia ký tên xong xuôi, liền sẽ tự động hiển hiện phần thứ 2 trong tay hắn trên hợp đồng. Mộc Như Phong dựa theo danh tự những người kia ký tên còn có số thẻ ngân hàng, trực tiếp bắt đầu chuyển khoản cho những người này. Bởi vì số lượng người đông đảo, Mộc Như Phong bận rộn cả 1 giờ mới toàn bộ giải quyết, cũng đúng là chuyển đi ra hơn 1.000 tỷ. Mặc dù đây là một bút tài phú cực lớn, nhưng đối với Mộc Như Phong hiện tại mà nói, chính là một chuỗi số lượng lạnh như băng. Làm xong hết thảy, Mộc Như Phong nhanh chóng chơi 3 ván phổ thông so lớn nhỏ. Lần thứ nhất, Mộc Như Phong đặt cược chính là thư mời, hắn muốn xem thử một chút hơn 1 tháng qua, có thư mời mới hay không. Đáng tiếc, chỉ bồi thường cho Mộc Như Phong một chút hồn lực mà thôi, không có bồi thường thư mời. 2 lần sau, Mộc Như Phong cũng lười thử, đều nho nhỏ đặt cược 100 năm tuổi thọ, thành công thắng trở về 200 năm tuổi thọ. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công thắng được 3 lần. Hoàn thành nhiệm vụ thông quan, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về, Mộc Như Phong lập tức trở về, bởi vì chỉ là thông quan phổ thông nhất, phần thưởng gì đó, có thể bỏ qua không tính. Sau khi trở về, Mộc Như Phong không chút trì hoãn, đem tấm thư mời màu xanh nhạt kia lấy ra, sau đó trực tiếp xé nát nó. Sau một khắc, Mộc Như Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiến vào phó bản, dũng giả và ma vương, loại hình phó bản, đặc thù một mình phó bản, số người tham dự, 1 người, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, thu hoạch được danh hiệu dũng giả, Mộc Như Phong còn chưa kịp tỉnh táo lại, trong óc hắn liền vang lên âm thanh nhắc nhở của phó bản. Mộc Như Phong ngồi dậy, lắc lắc đầu, bên tai truyền đến tiếng nước chảy rì rào. Hắn mở 2 mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc bè trúc. Bè trúc đang thuận theo một dòng sông nhỏ trôi về phía hạ lưu. Mộc Như Phong lập tức đứng dậy, nước đọng từ trên áo bào trượt xuống. Y phục của hắn chính là thủy hỏa bất xâm. Mộc Như Phong cảm thụ chính một cái lực lượng, phát hiện cũng không suy yếu, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Thực lực không bị suy yếu, cũng không bị hạn chế, khiến Mộc Như Phong cũng hơi an tâm một chút. Hắn sợ nhất chính là loại thế giới phó bản bắt đầu bị áp chế, hoặc là phong ấn thực lực. Ngược lại làm Mộc Như Phong ngoài ý muốn chính là, thế giới này hoàn toàn không có chút nào cảnh tượng của quỷ dị thế giới, dưới chân bè trúc, cá trong dòng sông, còn có cây to 2 bên bờ sông, hiển nhiên chính là thế giới hiện thực. Mộc Như Phong cũng không cảm ứng được chút nào quỷ khí từ xung quanh, có chỉ là một loại lực lượng cực kỳ đặc thù. Loại lực lượng này hắn cũng có thể hấp thu, có chút tương tự linh lực, nhưng lại khác biệt. Cho nên, đây là một thế giới tương tự phó bản thượng cổ. Mộc Như Phong suy đoán nói. Mộc Như Phong trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó trực tiếp bay lên trời, men theo dòng sông hướng về phía hạ lưu mà đi. Nhiệm vụ nhắc nhở, giai đoạn thứ nhất là muốn thu hoạch được danh hiệu dũng giả. Điều này khiến Mộc Như Phong có chút không nghĩ ra được. Bất quá mặc kệ như thế nào, trước tiên phải tìm được tung tích nhân loại rồi nói, mà thông thường, gần dòng sông, đều sẽ có nhân loại ở lại. Bất kể là thôn xóm nhỏ, hoặc là tiểu thành trấn, hay là thành phố lớn. Rất nhanh, Mộc Như Phong ngay tại hạ du 10 dặm, cách bờ sông 300 mét có hơn, có một thôn xóm nhỏ. Tuy nói là thôn xóm nhỏ, nhưng nhìn cũng có không ít hộ gia đình. Hơn nữa còn có rất nhiều người tụ tập tại một bãi đất trống trong thôn, không biết đang làm thứ gì. Mộc Như Phong nhìn lướt qua, lập tức bay trở về trên bè trúc, rồi hiện ra thân hình. Mộc Như Phong lại nhìn cách ăn mặc hiện đại hóa của mình, lúc này để quần áo biến ảo thành một bộ áo giáp màu bạc. Toàn thân đều bị che kín trong áo giáp, còn có một cái mặt nạ, đồng thời, Mộc Như Phong phía sau cũng mang một thanh đại kiếm. Để thể hiện sự chân thực, còn để trọng lượng áo giáp cũng thay đổi, lập tức, chỉ thấy bè trúc dưới chân có chút chìm xuống. Bất quá, bè trúc vẫn miễn cưỡng kéo được Mộc Như Phong. Vì thời gian cấp bách, Mộc Như Phong còn tăng nhanh tốc độ bè trúc, cũng bất quá, ngắn ngủi một phút sau, liền trực tiếp đến một bến tàu nhỏ đơn sơ. Nơi này neo đậu 5-6 chiếc thuyền đánh cá nhỏ, còn có một lão đầu mặc áo vải phục ở đó trông coi. Lão đầu kia cũng chú ý tới sự tồn tại của Mộc Như Phong, lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lúc này đạp mạnh chân xuống, thân thể cồng kềnh trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó vượt qua hơn 20 mét, rơi mạnh xuống bờ sông. Bởi vì trọng lượng cơ thể quá lớn, hai chân Mộc Như Phong trực tiếp dẫm lên mặt đất tạo thành hai dấu chân thật sâu. Vị kỵ sĩ đại nhân này, không biết ngài có phải đến để thu hoạch danh hiệu dũng giả không? Lão đầu kia vội vàng hỏi. Hôm nay là thời gian cử hành danh hiệu dũng giả à? Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Đúng vậy, kỵ sĩ đại nhân, bất quá đã bắt đầu rồi, ngài nếu muốn tham gia, vậy thì nhanh lên đi thôi, thời gian khẳng định vẫn còn kịp. Lão đầu nói. Đa tạ. Mộc Như Phong nói lời cảm tạ, sau đó chạy về phía trong thôn. Lại có kỵ sĩ không biết tự lượng sức mình tới, thật hy vọng hắn có thể trở thành dũng giả. Lão đầu nhìn Mộc Như Phong rời đi, thở dài. Thôn Một Tháp. Giữa thôn có một khoảng đất trống rất lớn, giờ phút này, phần lớn thôn dân đều tụ tập ở đây. Bất quá, ngoại trừ thôn dân bản xứ, thế mà còn có người từ những thôn khác tới, cho nên, giờ phút này trên đất trống cơ hồ chật kín người. Chỉ có ở giữa là trống ra một khoảng. Nơi đó, có một tảng đá lớn, cao tới 4 mét. Bên cạnh tảng đá, còn có một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng đang đứng. Kế tiếp, nam tử trung niên lên tiếng. Phía trước có một nhóm thiếu niên khoảng 12-18 tuổi, theo tiếng nói của nam tử trung niên vang lên, liền có một thiếu niên bước ra. Thiếu niên này mặt mũi đầy tàn nhang, thân thể còn có chút run rẩy, rõ ràng, hắn giờ phút này rất khẩn trương, hoặc là nói, rất sợ hãi. Nhanh chóng tiến lên đây. Nam tử trung niên cau mày nói, sau đó thúc giục. Thiếu niên nghe vậy, toàn thân run rẩy một cái, sau đó tăng nhanh tốc độ đi tới. Sau đó liền thấy hắn đưa cánh tay đặt lên tấm bia đá. Giây tiếp theo, thân thể thiếu niên trực tiếp nổ tung. Còn không đợi những huyết nhục kia tan đi, chúng đã nhanh chóng bị bia đá hấp thu. Trên mặt đất và trên tấm bia đá, không nhìn thấy bất kỳ một chút vết máu nào. Một màn này khiến người xung quanh không dám thở mạnh, nhưng lại không hề ngạc nhiên, hiển nhiên, bọn họ đã dự liệu được kết cục này. Vị kế tiếp, nam tử trung niên lại lên tiếng. Sau đó, lại có một thiếu nữ từ từ bước ra. Tỷ tỷ, không muốn, tỷ đừng đi, sẽ chết, sẽ chết. Một bé gái 5 tuổi từ trong đám người xông ra, chạy về phía thiếu nữ này. Hửng. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đưa tay vung về phía bé gái kia. Trong nháy mắt, một tiếng bạc tai thanh thúy vang lên. Ba, một dấu bàn tay đỏ tươi in lên mặt bé gái, cô bé còn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Cách xa như vậy mà vẫn có thể đánh trúng người, xem ra đây cũng là một thế giới siêu năng lực. Thật xin lỗi đại nhân, tiểu nữ nhà ta không hiểu chuyện. Một đôi vợ chồng lập tức tiến lên ôm lấy bé gái, sau đó không ngừng dập đầu với nam tử trung niên kia. Lần sau không được tái phạm, lui về. Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Vâng vâng vâng, vợ chồng lập tức ôm bé gái trở lại đám người. Thiếu nữ kia trông thấy muội muội mình bị tát một cái, trong lòng không đành lòng, nhưng lại không dám nổi giận với vị đại nhân này. Tiểu muội, không sao đâu, tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì. Thiếu nữ gọi một tiếng, liền dứt khoát đi về phía bia đá kia. Ngay khi thiếu nữ sắp đưa tay chạm vào, một bóng người từ xa lao tới, quanh. Một âm thanh vang lên. Đôi chân to lớn của Mộc Như Phong dẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đá cứng rắn trực tiếp nứt ra thành hai hố to. Các thôn dân thấy thế, lập tức giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc khi Mộc Như Phong xuất hiện, nhưng khóe miệng dường như lại nở một nụ cười. Ngươi là kỵ sĩ, cũng là đến để nhận danh hiệu dũng giả. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong, chậm rãi nói. Không sai. Mộc Như Phong gật đầu. Tốt, thể trạng cường tráng như vậy, chắc hẳn ngươi có xác suất rất lớn, so với những thiếu niên này thì tốt hơn nhiều. Nam tử trung niên lộ ra nụ cười. Ngươi, lui xuống. Nam tử trung niên nhìn về phía thiếu nữ, quát lớn. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng vui mừng, sau đó lập tức lui về đám người. Mộc Như Phong lúc này tiến lên, sau đó không chút do dự đưa tay đặt lên tấm bia đá. Một giây, hai giây, ba giây, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mộc Như Phong nhìn về phía nam tử trung niên, pháp sư đại nhân, vì sao không có phản ứng, ngươi bỏ giáp tay ra, dùng tay chạm vào bia đá. Nam tử trung niên nhíu mày, sau đó nói. Theo lý thuyết, dù mặc áo giáp, bia đá dũng giả vẫn có thể có hiệu quả, nam tử trung niên trăm mối vẫn không có cách giải. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, giáp tay phải nhanh chóng biến mất, sau đó dùng bàn tay chạm lên tấm bia đá. Qua mấy giây, vẫn không có phản ứng. Sao vẫn không có phản ứng? Mộc Như Phong nhíu mày nhìn nam tử trung niên. Không thích hợp, rất không thích hợp, lúc trước khi hắn hư hóa có đến đây một chuyến, vừa vặn nhìn thấy pháp sư tên Vương Chính này đang giảng giải. Chỉ cần chạm vào bia đá, nếu như được bia đá tán thành, liền sẽ nhận được danh hiệu dũng giả, sẽ không xuất hiện tình huống không có bất kỳ phản ứng nào. Là thánh bia có vấn đề sao? Vương Chính cũng đầy nghi hoặc, sau đó vung đũa phép trong tay. Lập tức một cổ ma lực hiện ra, sau đó chui vào trong thánh bia. Một lúc lâu sau, Vương Chính ngưng trọng nói, ngươi rạch cổ tay, sau đó dán lên thánh bia, như vậy mới có thể để thánh bia biết được ngươi có đủ tư cách nhận danh hiệu dũng giả hay không. Rạch cổ tay. Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Pháp sư đại nhân, không biết còn có phương pháp nào khác không? Mộc Như Phong lại nói. Đương nhiên là có, ngươi cũng có thể thử tấn công thánh bia, chỉ cần ngươi có thể để lại vết cắt trên đó, cũng có thể nhận được sự tán thành của thánh bia. Vương Chính nói tiếp. Ồ, được. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong đưa tay, một quyền trực tiếp đấm vào thánh bia. Oanh! Một tiếng vang lớn. Thánh bia trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt nổ tung, còn có một lượng lớn tiên huyết bắn ra xung quanh, rơi đầy đất. Mọi người có thể trông thấy, trong những mảnh vỡ thánh bia nổ tung kia, thế mà còn có một chút huyết nhục. Thứ bắt mắt nhất, chính là một cái đầu lâu dị thường dữ tợn. Ngược lại không ngờ tới, bên trong thánh bia, thế mà lại có một con quái vật. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Cùng lúc đó, quái vật chết đi trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Đánh nát thánh bia, bản số liệu hóa mở ra, ngài trước mắt đẳng cấp là level 1, chúc mừng ngài nhận được danh hiệu dũng giả, điểm kinh nghiệm của ngài đã đủ, đẳng cấp tăng lên đến level 2, điểm kinh nghiệm của ngài đã đủ, đẳng cấp tăng lên đến level 11, chúc mừng nhận được danh hiệu dũng giả, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất của túc chủ hoàn thành. Nhận được 100% độ hoàn thành thông quan, nhiệm vụ giai đoạn thứ hai mở ra, mời giải quyết, thăm dò quái vật. Thôn một xa ngút ngàn dặm, Goblin thủ lĩnh, sau đó đem đẳng cấp tăng lên đến level 10. Lại là thăng cấp. Mộc Như Phong nhíu mày. Bất quá, Mộc Như Phong cảm thấy, thế giới này hẳn là không giống với thế giới hoang dã khai thác kia, dù sao, bên kia thuần túy chỉ là giết quái vật, còn bên này lại là một thế giới hoàn chỉnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể đánh vỡ thánh bia? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Ta là Dũng Giả, ngươi có thể gọi ta là Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Những thôn dân kia nhìn thấy thánh bia bị đánh phá, lại nhìn thấy ma vật kia, nhưng lại không ai sợ hãi, ngược lại, từng người trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Dũng Giả, là Dũng Giả đại nhân, xuất hiện rồi, Dũng Giả đại nhân của chúng ta, các thôn dân lập tức hoan hô. Nếu ngươi đã trở thành Dũng Giả, vậy thì đợi sau khi đạt cấp 10, hãy đến Thánh Đai Sa Đế Quốc Vương Đô, tới Ma Pháp Sư Công Hội tìm ta. Vương Chính nói, lấy ra một huy chương ném cho Mộc Như Phong. Sau đó, liền thấy dưới chân Vương Chính lóe lên một ma pháp trận, rồi hắn bay lên, biến mất trên không trung. Đối với việc Vương Chính rời đi, những thôn dân kia cũng không cảm thấy kỳ quái, từng người cuồng nhiệt nhìn về phía Mộc Như Phong. Bọn hắn đều hoan hô, gào thét, tự hồ Dũng Giả xuất hiện là một sự kiện cực kỳ đáng mừng. Dũng Giả đại nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Thiếu nữ trước đó tiến lên, nói lời cảm tạ với Mộc Như Phong. Không cần cảm ơn, tiểu cô nương, vì sao ta trở thành Dũng Giả, các ngươi lại vui mừng như vậy? Mộc Như Phong hỏi. Thiếu nữ vừa định trả lời, những thôn dân xung quanh lập tức xông tới. Vây quanh xong, lại trực tiếp quỳ xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu với Mộc Như Phong. Có thể thấy, những người dập đầu đều là người lớn tuổi, hoặc là đại đa số đứng đấy đều là một số thiếu niên, thiếu nữ. Những người này trên mặt đều tràn đầy biểu lộ của những người vừa trải qua kiếp nạn. Sau đó, khi bọn hắn kịp phản ứng, trông thấy trưởng bối của mình đều quỳ xuống, lập tức cũng quỳ theo. Mộc Như Phong kêu gọi vài tiếng, bảo bọn hắn bắt đầu, lại phát hiện những người này căn bản không để ý tới hắn. Mộc Như Phong lập tức nhíu chặt mày, nghĩ ngợi, Mộc Như Phong trực tiếp đạp chân xuống đất một cái, thân thể bay lên cao, sau đó nhanh chóng biến mất. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới bờ sông. Kỵ sĩ đại nhân, ngài đây là không có gặp phải, hay là, lão đầu trông coi thuyền kia nhìn thấy Mộc Như Phong, có chút giật mình. Đuổi kịp, ta hiện tại trở thành Dũng Giả, những thôn dân kia từng người đều quỳ trên mặt đất, ta nói chuyện bọn hắn cũng không nghe, ta liền chạy ra trước. Lão gia gia, ta hỏi một chút, vì cái gì những thôn dân kia trông thấy ta trở thành Dũng Giả, lại kích động như vậy? Cứ quỳ trên mặt đất dập đầu với ta, Mộc Như Phong dò hỏi. Cái gì? Ngươi trở thành Dũng Giả đại nhân. Lão đầu kinh hãi. Đúng vậy a, Mộc Như Phong trông thấy lão đầu chấn kinh như vậy, suýt chút nữa còn tưởng rằng lão lại muốn quỳ xuống. Bất quá cũng may, lão đầu không có quỳ xuống, chỉ là có chút kích động mà nói. Vậy Dũng Giả đại nhân, ngài có phải hay không đã nhận được xưng hào Dũng Giả? Đúng a, Mộc Như Phong gật gật đầu. Nhanh, đem xưng hào Dũng Giả lộ ra cho lão đầu ta xem một chút. Lộ ra. Mộc Như Phong hơi nghi hoặc một chút, hắn có chút không hiểu rõ ý tứ của lão đầu. Bất quá rất nhanh, trong đầu Mộc Như Phong liền xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Có hiển thị tất cả xưng hào hay không? Không, chỉ lộ ra xưng hào Dũng Giả. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, lập tức mặc niệm nói. Hắn suýt chút nữa thì quên mất, chỉ cần là xưng hào, liền đều có thể hiển thị ra, giống như trong mạng lưới trò chơi, hiện ngay trên đầu của ngươi. Sau một khắc, Mộc Như Phong đã nhìn thấy trên đầu của mình xuất hiện một hàng chữ xưng hào kim thiểm thiểm. Thật là Dũng Giả, tốt quá rồi, ha ha. Lão đầu kích động phá lên cười. Xấu hổ, quá xấu hổ, Mộc Như Phong lập tức thu hồi xưng hào. Cái danh xưng này, khoan hãy nói, có chút đặc biệt, bất quá, bây giờ không phải là lúc để giải thích. Hắn hiện tại rất nghi hoặc vì cái gì những thôn dân này lại như vậy. Dũng sĩ đại nhân, xem ra ngài hẳn không phải là người của Thánh Đai Ska đế quốc chúng ta. Lão đầu bình phục lại tâm tình rồi mới mở miệng nói. Ừm. Mộc Như Phong không có giải thích, chỉ là thuận theo ý của lão. Lúc này, lão đầu bắt đầu giải thích. Thế giới bọn họ gọi là Quang Minh Đại Lục, nguyên bản thế giới này có rất nhiều quốc gia. Nhưng sau đó có ma vương xâm lấn. Ma tộc đại quân trực tiếp phá hủy 9/10 quốc gia trên thế giới này. Cuối cùng, những người còn sót lại và các quốc gia còn lại hợp thành Thánh Đai Sa đế quốc, sau đó dùng cấm thuật triệu hồi ra thánh bia. Được thánh bia tán thành, liền sẽ trở thành Dũng Giả. dũng giả là tồn tại cường đại nhất toàn bộ thế giới, năm vị dũng giả giáng lâm, sau đó đánh lui đại quân ma vương, đem ma vương phong ấn lại. Vật đổi sao dời, hiện tại đã qua hơn ngàn năm. Cứ 50 năm, phong ấn của ma vương liền sẽ bị phá trừ, ma vương đại quân đánh tới. Cứ 50 năm, sẽ xuất hiện năm vị dũng giả, mà mỗi một lần, dũng giả đều sẽ xuất hiện từ nơi đầu tiên bọn họ xuất hiện. Mà một tháp thôn bọn hắn chính là thôn của vị dũng giả đầu tiên xuất hiện ngàn năm trước, cho nên, một trong năm đại thánh bia, thuật chi dũng giả, sẽ xuất hiện tại một tháp thôn. Trong thôn, bao gồm cả những người ở gần thôn, chỉ cần là người trẻ tuổi có độ tuổi từ 12, 18 tuổi đều sẽ đến đây chạm vào thánh bia. Vốn dĩ đây là một chuyện vinh quang, nhưng mà, chỉ cần không được thánh bia tán thành, hậu quả chính là sẽ bị thánh bia thôn phệ, dùng cái này để tăng cường lực lượng cho bia đá. Khi thánh bia ăn đủ người, tích lũy đủ đầy đủ lực lượng, cũng có thể trực tiếp ban cho một người thiếu niên lực lượng của dũng giả. Ngoại trừ giới dũng giả đầu tiên, còn lại mỗi một giới dũng giả cơ hồ có thể nói đều là ăn đủ người, mới được ban cho dũng giả chi lực. Cái này cũng dẫn đến, mỗi một lần dũng giả xuất hiện, đều nương theo gió tanh mưa máu, nương theo một chỗ thi cốt. Dũng giả đều là dẫm lên thi cốt của những người đồng lứa để trở thành dũng giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thôn dân kia lại cao hứng và kích động như thế. Bởi vì một như phong, dũng giả này xuất hiện, trực tiếp khiến cho con cái bọn họ không bị thôn phệ. Một như phong nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi. Khó trách, khi hắn tới đây, còn ngửi được một chút mùi máu tươi, nhưng mà hắn không nhìn thấy có huyết dịch hay thi thể. Cho nên cũng không có quá mức để ý, không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy, xem ra, khi hắn tới, đã có người bị thôn phệ mất rồi. Hắn nhớ kỹ, lúc mình vừa mới hư hóa tới, còn không có như vậy, hẳn là ma pháp sư kia đang nói rõ quy tắc, điều này cũng làm cho một như phong tới chậm một chút. Dũng giả đại nhân, cảm tạ ngài. Lão đầu kia lại lần nữa nói lời cảm tạ một tiếng. Không cần cảm tạ, đúng rồi, phụ cận thôn có phải hay không còn có một sào huyệt goblin? Một như phong hướng lão đầu dò hỏi. Đúng vậy, dũng giả đại nhân, goblin sào huyệt thủ lĩnh là một goblin thủ lĩnh, thực lực cực mạnh. Dũng giả đại nhân, ngài vừa mới trở thành dũng giả, tất nhiên không phải là đối thủ của nó, ngài có thể đánh giết một chút ma vật phổ thông để thăng cấp trước rồi hẳn đến goblin sào huyệt thì thỏa đáng hơn. Lão đầu khuyên nhủ. Ừm. Một như phong khẽ gật đầu. Sau đó tiến lên, đi tới trước mặt lão đầu. Lão đầu hơi nghi hoặc, không biết rõ một như phong muốn làm gì. Chỉ thấy một như phong đưa tay, trực tiếp đặt lên đầu lão đầu. Lão đầu muốn phản kháng, một giây sau liền đã mất đi ý thức. Thật lâu sau, một như phong chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn thu hoạch ký ức của lão đầu. Với khả năng hiện giờ của hắn, có thể nhẹ nhõm thu hoạch ký ức của người bình thường. Ký ức của lão đầu, không khác gì so với những gì chính lão nói, cũng không lừa gạt một như phong. Sau đó, một như phong liền giải trừ thuật pháp cho lão đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Lão đầu tỉnh lại, gãi đầu một cái, sau đó ngồi lên trên băng ghế nhỏ của mình, nhàn nhã câu cá. Hôm nay dũng giả đại nhân xuất hiện, phải câu nhiều cá một chút, khẳng định bán chạy, hắc hắc. Lão đầu cười hắc hắc, đắc ý bắt đầu câu cá. Lại là một thế giới có chút quái dị, ma vương là quỷ dị sao? Còn có những ma vật kia. Một như phong hơi có chút kinh ngạc. Cái này thật sự khá kiểu Tây, dù sao, dũng giả, ma vương, còn có đế quốc, càng có ma pháp sư, kỵ sĩ các loại, xem xét chính là phương Tây. Nhưng mà, những thôn dân kia, chính là về phần ma pháp sư kia, đều là gương mặt người phương Đông, nói cũng là Hán ngữ. Quan trọng nhất là, thế mà còn có goblin loại sinh vật buồn nôn này. Một như phong quyết định, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi nói, xem những ma vật này đến cùng có phải hay không quỷ dị sinh vật. Một như phong tiến vào trong khu rừng rậm. Bất quá, trong rừng đều là những sinh vật bình thường, hẳn là nơi này quá gần thôn. Một như phong lại tiến vào sâu hơn trong rừng rậm một đoạn, sau đó, đã nhìn thấy một con lợn rừng lưng đốt lửa. Con lợn rừng này rất lớn, so với lợn rừng ở thế giới hiện thực còn lớn hơn một vòng. Hỏa diễm lợn rừng, có được lực lượng cực kỳ cường đại, có thể phun ra hỏa diễm, có được hỏa diễm kháng tính tương đối cao, chán ghét nước, chỉ cần ngươi không trêu chọc nó liền sẽ không giết ngươi. Đẳng cấp, 7 ma lực, 70 kỹ năng, phẫn nộ va chạm, hỏa diễm phun ra. Mục Như Phong nhìn về phía hỏa diễm lợn rừng, qua 3 giây, trước mặt hắn xuất hiện một giao diện thuộc tính đơn giản. Nghĩ đến, đây chính là năng lực dũng giả đạt được sau khi số liệu hóa. Những thôn dân kia, chính là về phần những ma pháp sư, kỵ sĩ kia, đều không có năng lực như vậy. Mục Như Phong cũng không cảm ứng được khí tức quỷ khí trên thân hỏa diễm lợn rừng, trong cơ thể của nó chỉ có ma lực. Khi Mục Như Phong đi tới bên cạnh hỏa diễm lợn rừng, gia hỏa này còn không có phát hiện, còn nằm rạp trên mặt đất quể oải phơi nắng. Mục Như Phong giơ tay chém xuống, một cái đầu heo to lớn rơi xuống đất. Đánh giết hỏa diễm lợn rừng cấp level 7, điểm kinh nghiệm của ngài tăng lên, trong thi thể hỏa diễm lợn rừng, có một vệt trắng trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Không có điểm số kinh nghiệm, cũng không nhìn thấy mình còn bao lâu nữa thì thăng cấp. Bất quá Mục Như Phong cũng không thèm để ý, dù sao hắn muốn thăng cấp, vậy còn không phải là rất nhanh sao. Nhìn thi thể hỏa diễm lợn rừng, Mục Như Phong cảm giác có chút lãng phí. Vừa hay, hắn muốn nếm thử mùi vị đồ ăn ở thế giới này. Mục Như Phong lập tức lấy ra một số thứ, sau đó bắt đầu nổi lửa nấu nướng. À, không đúng, phải nói là nổi lửa làm đồ nướng. Rất nhanh, một mùi thơm thịt nướng liền lan tỏa khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, Mục Như Phong đã ăn sạch nguyên cả một con lợn rừng lửa. Không tệ, so với thịt ở thế giới hiện thực thì ngon hơn nhiều. Mục Như Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Sau khi thu dọn xong đồ làm bếp, Mục Như Phong liền bắt đầu tìm kiếm hang ổ của Goblin. Hắn cảm thấy phó bản này chắc là có thể vượt qua nhanh chóng. Nhiệm vụ cuối cùng, đại khái chính là đánh bại đại ma vương. Bất quá, Mục Như Phong cảm thấy mình hẳn là có thể đánh chết ma vương, chỉ là hắn vẫn phải dựa theo nhắc nhở nhiệm vụ, từng bước một tiến lên mới được. Mục Như Phong thả lỏng cảm giác, sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của Goblin. Gần như xâm nhập rừng rậm được hơn 20 km, Mục Như Phong cuối cùng phát hiện một tiểu đội Goblin. Những con Goblin này toàn thân đều có màu xanh lục, trên người mang theo một cổ mùi hôi thối, răng mọc lởm chởm, đen vàng lẫn lộn. Trong tay cầm một khúc xương hoặc là búa làm từ đá. Một số con Goblin dùng lá cây, hoặc là da thú che ở bên hông, đem những bộ phận trọng yếu phía dưới che khuất lại. Một số Goblin khác dứt khoát cởi chuồng, thật không sợ bị cành cây cùng dây leo làm cắt rách da thịt sao. Tiểu đội Goblin này có quân số không ít, khoảng chừng 10 con, đang vây đánh một con lợn rừng lửa. Con lợn rừng này so với con lợn mà Mục Như Phong nhìn thấy trước đó thì nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng cực kỳ hung hãn. Mục Như Phong không đi ra, mà là đứng ở trong bóng tối, yên lặng quan sát. Gần một khắc đồng hồ sau, Goblin hao tổn hết một nửa số lượng thành viên và đã thành công bắt được con lợn rừng lửa. Những con Goblin kia cũng không có ăn thịt con lợn rừng, ngược lại là trực tiếp đem những Goblin đã chết tha đến một chỗ, sau đó thuần thục xử lý sạch sẽ. Không sai, những con Goblin này chính là đã ăn thi thể của đồng bạn, không còn một mảnh. Chỉ cần là phần thịt có máu, chúng nó không bỏ qua một mảy may nào, cho dù là phần ruột già, đều không có buông tha, phải biết, trong ruột già đều là phân tươi mới a, ruột già lẫn với phân, nguyên chất nguyên vị, những con Goblin kia còn ăn một cách dị thường hưởng thụ. Mục Như Phong còn tưởng rằng những con Goblin này chuẩn bị đem thi thể của đồng bạn tập hợp lại, sau đó đào hố chôn. Hắn thật không nghĩ tới, những con Goblin này lại trực tiếp ăn luôn thi thể. Mục Như Phong bị những con Goblin này làm cho khiếp sợ đến. Sau khi những con Goblin kia ăn xong thi thể, cảm thấy còn chưa đủ no, liền muốn đi ăn con lợn rừng lửa, nhưng là bị đội trưởng tiểu đội, cũng chính là Hobo Blin, một cước đá văng ra. Con mồi phải hiến cho thủ lĩnh trước, nếu thủ lĩnh biết được, tuyệt đối sẽ ăn thịt các ngươi. Hobo Blin quát lớn. Một đám Goblin phổ thông nghe vậy, lập tức sợ hãi rụt rè, run rẩy, tất cả đều không dám đi ăn con lợn rừng lửa kia. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Hobo Blin, 7 con Goblin phổ thông còn lại lập tức khiêng lợn rừng đi về phía sâu trong rừng rậm. Mục Như Phong không hề xuất hiện, mà là lặng lẽ bám theo phía sau bọn chúng. Những con Goblin này có thể nói là chịu khó chịu khổ, trên đường chỉ cần đi chậm một chút, liền sẽ bị Hobo Blin nhục mạ, thậm chí còn bị đòn đánh. Dù vậy, những con Goblin này không dám có chút lời oán giận, lại đi thêm hơn 10 km, cuối cùng, bọn hắn đi tới một hang động trước núi. Nơi này, khắp nơi đều là Goblin. Goblin lấy phương thức tiểu đội tiến vào khu rừng rậm xung quanh, bốn phương tám hướng mà đi săn mồi, sau khi đánh được con mồi, đều sẽ được mang về, cống hiến cho Goblin thủ lĩnh. Mỗi một tiểu đội đều có một con Hobo Blin quản lý đám Goblin phổ thông kia. Sau đó Mộc Như Phong đi theo bọn chúng tiến vào trong động. Sau khi hắn đi vào, liền trước tiên nín thở, không còn cách nào khác, thật sự là quá thối. Cái hang này cực kỳ lớn, trong hang có một chiếc vương tọa to lớn. Ở phía trên vương tọa, có một con Goblin to lớn hơn 3 mét đang ngồi. Phải biết, Goblin trưởng thành chỉ cao khoảng 1m2. Mà con Goblin này thế mà cao hơn 3 mét, quả thực là khó mà tưởng tượng. Nhìn lại những nơi gần trung tâm, còn có 3 cái hang động, hẳn là Goblin dùng tay đào ra. Mộc Như Phong cảm nhận một chút, lập tức khóe miệng hơi co quắp. Nói thế nào đây, có chút cay khóe mắt. Trong 3 hang động này, một cái là phòng nuôi dưỡng, bên trong đều là Goblin con. Một cái là nơi giam giữ các sinh vật giống cái, cũng có thể gọi là phòng mang thai. Còn một cái nữa chính là nơi chứa rất nhiều đồ ăn. Mộc Như Phong quan sát một chút, ngược lại không hề phát hiện tung tích nữ tính nhân loại nào. Phòng mang thai toàn bộ đều là sinh vật giống cái, chuột đất, lợn rừng lửa, thằn lằn đầm lầy, chỉ cần là ma vật giống cái có hình thể thích hợp, đều bị bắt tới. Một số thậm chí còn đang mang thai. Nhìn đến đây, liền muốn nói về đặc tính chủng tộc của Goblin. Goblin là không có giống cái. Không có giống cái liền mang ý nghĩa là không cách nào sinh sản đời sau. Hết lần này tới lần khác, chủng tộc Goblin này lại không có sự cách ly sinh sản với bất kỳ sinh vật nào. Chỉ cần là giống cái, hình thể thích hợp, đều có thể để nó mang thai, đồng thời bất kể là giống loài nào, sinh ra đều chính là Goblin giống đực. Nếu mẫu thể càng mạnh, Goblin sinh ra có tiềm lực càng cao, tương tự, nếu phụ thân đẳng cấp càng cao, Goblin sinh ra tiềm lực cũng càng cao. Mộc Như Phong tại trong trí nhớ của lão đầu biết được, Goblin là một chủng tộc có quan niệm về cấp bậc cực kỳ mạnh mẽ. Goblin cấp bậc thấp căn bản là không có cách phản kháng Goblin cấp bậc cao. Goblin sau khi ra đời, chính là Goblin con, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, liền có thể trong vòng 10 ngày nửa tháng ngắn ngủi phát triển thành Goblin phổ thông. Goblin phổ thông liền có được năng lực đi săn. Đồng thời, Goblin đối với việc sinh sản đời sau cũng có được một loại nhu cầu cực kỳ biến thái, nhưng là, có một điểm, đó chính là cần Goblin cấp cao đồng ý, thì bọn chúng mới có thể tiến hành sinh sản. Có thể nói, quyền giao phối đều nằm trong tay Goblin cấp cao, không có bất luận Goblin nào dám can đảm vi phạm. Trên dưới tôn ti, cực kỳ nghiêm ngặt. Những con Goblin này cũng lấy việc có thể sinh sản đời sau làm vinh quang. Một đạo lý rất đơn giản. Đó chính là bởi vì những con Goblin này chỉ cần một khi có đời sau, thì những đời sau kia lại do vấn đề huyết mạch, nghe theo mệnh lệnh của phụ thân. Một thai ít nhất đều có thể sinh ra mấy con Goblin, nhiều thì có thể 7-8 con, thậm chí 10 con, hơn nữa lại lớn rất nhanh. Kể từ đó, phụ thân liền có thể có được thủ hạ, mà có được thủ hạ liền có thể trở thành đội trưởng tiểu đội, thu hoạch được càng nhiều con mồi, sau đó tấn thăng thành Hobo Blin. Đương nhiên, nếu như đời sau của Goblin có thực lực vượt qua phụ thân, thì Goblin liền sẽ khiêu chiến phụ thân của mình, nếu thắng trực tiếp liền ăn chết nó, thay vào đó trở thành đội trưởng tiểu đội. Chỉ cần có thực lực mạnh, ngươi thậm chí có thể ăn chết cả Goblin phụ hệ của ngươi. Ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào trên người Goblin thủ lĩnh. Goblin thủ lĩnh Goblin nhất tộc, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Đẳng cấp, 38 ma lực, 380 sức mạnh, 322 phòng ngự, 221 nhanh nhẹn, 188, kỹ năng, cường hóa, tứ chi cường hóa. Từ trong trí nhớ của lão đầu biết được, Goblin cũng được chia làm nhiều cấp bậc. Lúc vừa mới ra đời là cấp level 1, thuộc về Goblin con. Cấp 1, cấp 9 là Goblin phổ thông, chiều cao khoảng chừng 1,2 mét. Cấp 10, cấp 10 chính là Hobo Blin cao lớn hơn 1 điểm. Cường tráng hơn 1 điểm, xấp xỉ với nhân loại bình thường, khoảng chừng 1,6-1,7 mét. Cấp 20, cấp 20 chính là Goblin chiến sĩ, thể trạng càng thêm cường tráng, chiều cao khoảng chừng 2 mét, 2,3 mét. Cấp 30, cấp 49 là Goblin thống lĩnh, dáng vóc cực kỳ to lớn, từ 2.7 mét, khoảng 5 mét. Cấp 50, cấp 79 là Goblin tướng quân, đến cấp tướng quân, hình thể chẳng những sẽ không lớn lên, ngược lại sẽ trở nên nhỏ bé, đại khái cũng gần giống như Hobo Blin. Cấp 80, cấp 99 là Goblin vương, cấp bậc này, vậy liền lại lần nữa trở về hình thái Goblin phổ thông, nhưng là thực lực lại là cường hãn nhất, có thể thống lĩnh tất cả Goblin. Cấp 100 trở lên, đó chính là Goblin thần, bọn hắn chỉ mới nghe nói qua Goblin vương, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua Goblin thần. Thậm chí nhân loại 100 cấp bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy. Ngoại trừ những chức nghiệp này, còn có một cái là Goblin Shaman, Goblin này đạt tới 10 cấp sau sẽ tự động biến thành Shaman. Nhưng là xác suất này, thật sự là quá nhỏ, quá mức bé nhỏ, một khi trở thành Goblin Shaman, vậy sẽ tại quần thể Goblin có được địa vị cực lớn. Ví dụ như, một con Goblin Shaman 10 cấp, ở trước mặt Goblin thống lĩnh hiện tại, đều có thể ngang hàng mà đối đãi. Con Goblin thống lĩnh này có 38 cấp, thuộc tính cũng rất cao, dũng giả 10 cấp khi đó liệu có thật sự đánh thắng được không? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Mộc Như Phong liền minh bạch. Hắn xem bản số liệu hóa của chính mình. Tính danh, Mộc Như Phong, chức nghiệp, thuật chi dũng giả, có được năng lực thuật pháp cực kỳ cường đại. Đẳng cấp, 11, tinh thần, 260, phòng ngự, 130, nhanh nhẹn, 130, ma lực, 5200, kỹ năng, thuật pháp bách khoa toàn thư. Hắn mỗi lần thăng một cấp, có thể thu hoạch được 20 điểm tinh thần, 10 cấp tăng 40 điểm, cứ thế mà suy ra, phòng ngự cùng nhanh nhẹn thì tăng một nửa. Ma lực của hắn có quan hệ trực tiếp với tinh thần, tỷ lệ 1/20. Kỹ năng không có gì quá đặc biệt, chính là một quyển, bách khoa toàn thư ma pháp, bình thường. Mà bên trong, bách khoa toàn thư ma pháp, ghi chép toàn bộ ma pháp của Quang Minh Đại Lục, chỉ cần cấp bậc của hắn đạt tới, liền có thể trực tiếp mở khóa. Giống như, hắn hiện tại là cấp 11, chỉ cần là ma pháp cấp 11 có thể phóng thích, hắn đều có thể sử dụng. Lấy năng lực hiện tại của hắn, một chọi một, hoàn toàn có thể thả diều cho Goblin thủ lĩnh đến chết, thậm chí là dùng ma pháp công kích điên cuồng cũng có thể đánh chết Goblin thủ lĩnh. Đây mới chỉ là cấp 11, đây chính là sự cường đại của dũng giả. Về phần những dấu chấm hỏi phía sau, đoán chừng là kiểm trắc số liệu hóa căn bản không có cách nào kiểm trắc ra thuộc tính thân thể của Mộc Như Phong, hoặc là nói, là vượt qua hạn mức cao nhất. Cho nên dứt khoát chỉ biểu hiện số liệu của dũng giả, cường độ thân thể không cách nào kiểm trắc được liền trực tiếp hiện dấu chấm hỏi. Ngay tại lúc Mộc Như Phong suy tư, Goblin thủ lĩnh đã ăn hết đồ ăn mà đội Goblin kia hiến tế. Rất không tệ, ca bố Phong, ta hiện tại ban cho ngươi quyền giao phối. Goblin thống lĩnh uể oải nói. Quyền giao phối, trong mắt những Goblin này, đây là một loại vinh quang này nằm trong tay Goblin thủ lĩnh. Tạ ơn thống lĩnh đại nhân. Đội trưởng đội Goblin, Hobo Blin ca bố Phong nghe vậy, lập tức lâm vào vẻ mừng như điên. Sau đó chỉ thấy ca bố Phong như một cơn gió, xông thẳng vào một cái huyệt động. Vừa tiến vào, ca bố Phong trông thấy những sinh vật giống cái kia, miệng liền chảy nước bọt, sau đó vật nào đó cũng trực tiếp dựng đứng lên. Sau đó, chỉ thấy hắn túm lấy một con thằn lằn đầm lầy, trực tiếp làm ra hành động đáng sợ. Mộc Như Phong cảm giác thật sự quá cay mắt, A Tam nhất tộc đều không bằng Goblin nhất tộc. Được rồi, hủy diệt đi. Mộc Như Phong bay ra ngoài, sau đó đưa tay, liền chuẩn bị hủy diệt sào huyệt Goblin. Chỉ là lúc này, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ tại 3 loại hách dưới đây, lựa chọn sử dụng một loại trong đó, 1. Kinh nghiệm tăng thêm, đánh giết quái vật về sau, sẽ đạt được cấp 10 điểm kinh nghiệm, 2. Đẳng cấp vượt qua, mỗi lần thăng cấp thời điểm, sẽ ngoài định mức tăng lên một cấp, hạn mức cao nhất là level 99, 3. Đẳng cấp suy yếu, có thể làm mục tiêu giảm xuống 10 cấp, lần này hách, có chút không hữu dụng nha. Mộc Như Phong sờ cầm suy tư. Cuối cùng, Mộc Như Phong lựa chọn kinh nghiệm tăng thêm. Dù sao, có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp cũng là tốt, về phần đẳng cấp vượt qua cùng đẳng cấp suy yếu, mặc kệ ở thế giới này hay là hách còn sót lại cũng đều kém xa kinh nghiệm tăng thêm. lựa chọn hách xong, Mộc Như Phong lập tức vung tay đập xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cái sào huyệt Goblin này trực tiếp sụp đổ, sau đó bị đập vào lòng đất. Không lâu sau, mặt đất dày đặc kia bắt đầu ùng ục phun ra máu tươi đỏ thẫm. Đánh giết level 3 Goblin, điểm kinh nghiệm của ngài tăng lên. Đánh giết level 3 cấp 8 Goblin thống lĩnh, điểm kinh nghiệm của ngài tăng lên. Điểm kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp của ngài đề thăng làm level 20, vẻn vẹn chỉ một chưởng, Mộc Như Phong giải quyết hết sào huyệt Goblin, sau đó cũng trực tiếp lên tới 20 cấp, gấp 10 tăng thêm quả nhiên cường hãn. Mộc Như Phong xem xét, phát hiện mình lại mở khóa không ít ma pháp. Chúc mừng người chơi thành công đánh giết Goblin thống lĩnh, nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 hoàn thành, thu hoạch được 300% độ thông quan, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 mở ra, mời tiến về đế quốc Thánh Đai Sa thủ đô, thành Thánh Đai Sa, gia nhập đội dũng giả, Thánh Đai Sa thành. Gia nhập đội dũng giả. Mộc Như Phong lẩm bẩm, sau đó hướng phía Thánh Đai Sa thành bay đi. Theo ký ức của lão đầu, Thánh Đai Sa thành cách nơi này của bọn họ khoảng hơn 500 km. Hơn 500 km, cũng không đáng kể. Mộc Như Phong đằng vân giá vũ mà đi, tốc độ cũng không quá nhanh. Hắn cũng muốn nhìn thêm thế giới này, đồng thời cũng đánh quái, thăng cấp. Vốn cho là không có chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi Mộc Như Phong trải qua một tòa núi lửa bốc lên khói đặc cuồn cuộn, chỉ thấy miệng núi lửa kia phun ra một đoàn hỏa diễm thổ tức thật lớn. Mộc Như Phong nhẹ nhàng phất tay, liền đánh tan hỏa diễm thổ tức. Trống! Tiếng gầm phẫn nộ. Liền thấy một con phi long to lớn từ trong miệng núi lửa bay ra. Đây là một con cự long phương Tây, một con hỏa diễm cự long. Nhân loại, dám can đảm từ trên đầu ta bay qua, ngươi, chọc giận ta. Hỏa diễm cự long lơ lửng giữa không trung, hai cánh không ngừng vỗ, đôi mắt rồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Cự long. Nói đến, ta còn chưa hề nếm qua thịt cự long, hôm nay, coi như có lộc ăn. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hắn vốn đã phát hiện ra hỏa diễm cự long, chỉ là, hắn cũng không có ý định gì. Nhưng hỏa diễm cự long này lại chủ động công kích hắn, vậy thì không cần phải nói. Ha ha ha. Hỏa diễm cự long tựa như nghe được chuyện cười gì đó, cười phá lên. Nhân loại, các ngươi kiếm thánh của đế quốc Thánh Đai Sa cũng không dám đến trêu chọc ta, xem ra là ta ngủ say quá lâu, các ngươi đã quên danh tiếng của Krik. Đã như vậy, ăn hết ngươi xong, ta lại đi phá hủy một tòa thành thị để dương oai. Hỏa long Krik mở miệng nói ra. Xem ra, con hỏa diễm cự long này là một con ác long Small cùng loại trong, người Hobbit. Thật đáng tiếc, ngươi hẳn là không cách nào làm được. Mộc Như Phong chỉ khẽ động thân hình, liền đứng ở trên đầu lâu Krik. Mà Krik trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích của Mộc Như Phong, khi nghe thấy thanh âm của Mộc Như Phong, hắn mới hiểu, nhân loại kia đã xuất hiện ở trên trán hắn. Sau một khắc, giơ tay chém xuống, một đạo đao khí thấu thể mà ra, trực tiếp xẹt qua cổ Krik. Lập tức, liền thấy trên cổ Krik nổi lên một vệt máu. Mộc Như Phong thậm chí không cần ra tay, vẻn vẹn chỉ lấy tay đại đao chém ra đao khí, đã làm hắn không kịp phản ứng, chém rơi đầu hắn. Hai cánh Krik chậm rãi ngừng lại, thân thể rơi xuống phía dưới. Krik còn chưa mất đi ý thức, hắn mở miệng nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một người trẻ tuổi vừa mới trở thành dũng giả. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Thành công đánh giết LV cấp 99 hỏa diễm cự long Krik, giá trị kinh nghiệm của ngài đã đủ, đẳng cấp tăng lên đến level 21. Điểm kinh nghiệm của ngài đã đủ, đẳng cấp tăng lên đến level 50, vẻn vẹn một con cự long này, trực tiếp liền làm Mộc Như Phong lên tới 50 cấp. Không thể không nói, chỉ có vượt cấp đánh giết quái vật mới là phương pháp thăng cấp nhanh nhất. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp đem đầu rồng Krik thu vào trong thanh vật phẩm. Sau đó, lại nắm thi thể Krik lên, rồi rơi vào trong miệng núi lửa. Dụng cụ nấu nướng của mình quá nhỏ, con cự long này quá lớn, khó mà nấu nướng, cho nên hắn chuẩn bị làm một cái nồi ở miệng núi lửa. Chuẩn bị nấu một nồi canh thịt rồng. Mộc Như Phong vung tay lên, liền thấy trong một huyệt động ở miệng núi lửa, đại lượng kim tệ bay ra, sau đó bị Mộc Như Phong nhào nặn thành một cái nồi vàng to lớn. Sau đó Mộc Như Phong khắc ở phía trên một chút phù văn kiên cố và kháng nhiệt, làm kim nồi càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm chịu nhiệt, mà sẽ không bị nhiệt độ trong núi lửa làm cho nóng chảy. Sau đó Mộc Như Phong đem cái nồi trực tiếp cắt ở miệng núi lửa, vừa vặn phù hợp. Sau đó Mộc Như Phong lại dẫn nước sông lớn ở phụ cận vào trong nồi. Nhiệt độ trong miệng núi lửa cực cao, bởi vì bị cái nồi che phủ, một chút hỏa diễm thậm chí đều phun thẳng ra. Nhìn tình hình này, nấu nước hẳn là sẽ rất nhanh. Sau đó Mộc Như Phong xử lý thi thể cự long một chút, lưu lại một nửa ném vào trong thanh vật phẩm, chuẩn bị mang về cho người nhà nếm thử. Một nửa còn lại, Mộc Như Phong trực tiếp bỏ vào trong nồi lớn. Sau đó chính là các loại đan dược, cộng thêm một chút linh dược trân quý bị Mộc Như Phong bỏ vào trong đó, tăng thêm vị tươi. Ngay tại thời điểm Mộc Như Phong hầm thịt rồng, một đội mạo hiểm giả trang bị đầy đủ vũ khí đi tới dưới chân núi. Rốt cục cũng ra khỏi mê võng chi sâm. Đúng vậy, bên trong bị sương mù dày đặc bao phủ, suýt chút nữa ta còn tưởng rằng muốn lạc đường ở bên trong. Vẫn là may mắn có Mộ Mộ công chúa. Ác Long Creep ngay tại miệng núi lửa, lần này, chúng ta nhất định phải đánh giết Ác Long. Đúng, giết Ác Long, như vậy đẳng cấp của Mộ Mộ công chúa nhất định có thể lên tới 90 cấp. Cả đám người vây quanh một thiếu nữ mặc áo giáp, mặt mày tràn đầy vẻ lấy lòng nói. Ác Long có đẳng cấp trên 90 cấp, dù là chúng ta có trái tim hàng xương cự long, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Mộ Mộ công chúa nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Ừm, hành động đi. Cả đám người liên tục gật đầu. Sau đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía miệng núi lửa. Giờ phút này miệng núi lửa bị khói đặc bao phủ, căn bản là không nhìn rõ tình cảnh phía trên. Chỉ thấy Mộ Mộ công chúa vỗ vỗ bên hông túi ma pháp, sau một khắc, liền thấy một vài trái tim to bằng hạt gạo bị nàng lấy ra. Sau đó liền bị ném xuống đất. Rõ ràng chỉ còn lại trái tim, nhưng kỳ dị là, quả tim này vẫn còn đang đập. Đồng thời, nguyên bản trái tim đầy máu, lập tức trở nên có chút trắng bệch, sau đó một cổ hàn khí cực mạnh khuếch tán ra. Hàn khí đi qua nơi nào, mặt đất đều bị đông cứng lại. Nhanh, chúng ta trốn xa một chút. Cả đám người nhanh chóng chạy trốn về phía xa, sau đó lại lần nữa đâm vào mê võng chi sâm. Đám người bọn họ cũng bất quá 15 người. Trong đó, dẫn đầu là Mộ Mộ công chúa đẳng cấp 89, còn lại những người kia phần lớn đều là hơn 80 cấp. Phải biết hỏa diễm cự long thế nhưng là cấp 99. Sở dĩ bọn hắn dám đến tìm hỏa diễm cự long gây phiền phức, cũng chính là nhờ trái tim băng xương cự long này. Trái tim băng xương cự long đối với hỏa diễm cự long mà nói là một vật đại bổ, căn bản khó mà kháng cự. Nhưng là bởi vì băng xương cự long là băng thuộc tính, mà hỏa diễm cự long Creep là hỏa thuộc tính. Chỉ cần ăn trái tim băng xương cự long, mặc dù cũng có thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng cũng sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái hư nhược. Dù là sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, hỏa diễm cự long cũng không cách nào chống cự lại sự dụ hoặc của trái tim băng xương cự long. Bởi vì chỉ cần ăn xong, liền có thể tăng cường huyết mạch của hỏa diễm cự long, tăng thực lực lên, nói không chừng, có thể làm cho đột phá giới hạn cấp 99. Cho nên, Creep căn bản là không có cách nào kháng cự. Chỉ cần rơi vào trạng thái hư nhược, như vậy, bọn hắn liền hợp nhau tấn công, cuối cùng vây giết nó. Chỉ là, khiến những người này nghi ngờ là, trái tim băng xương cự long đặt ở chỗ đó chừng nửa giờ, cũng không thấy Creep xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Creep còn chưa tới, chẳng lẽ là Creep còn đang ngủ say? Cho nên không cảm ứng được trái tim băng xương cự long, không có khả năng, Creep cho dù là đang ngủ say cũng không cách nào kháng cự. Đối với những người phía dưới này, Mộc Như Phong cũng không hiểu rõ. Giờ phút này, hắn đang rèn đúc một khối băng cho cái nồi. Cái nồi quá lớn, Mộc Như Phong chuẩn bị đứng ở phía trên này ăn. Rất nhanh, chỉ thấy nửa bên cái nồi phía trên bị tầng băng thật dày bao trùm, nhiệt độ cao kinh khủng trong nồi cũng không cách nào hòa tan tầng băng. Sau đó, Mộc Như Phong đem Tiểu Long gọi ra. Vốn là chuẩn bị đem tất cả mọi người gọi ra, đáng tiếc, Tiểu Anh bọn người còn đang ngủ say. Tiểu Long, đây chính là hỏa diễm cự long, ngươi ăn hẳn là đối với ngươi có chỗ tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Rống. Thơm quá a, tạ ơn chủ nhân. Tiểu Long há mồm gầm rú một tiếng, sau đó mở miệng nói. Thanh âm của hắn có chút ngột ngạt, nhưng là cũng rốt cục có thể nói chuyện. Chỉ là, một giây sau, Tiểu Long chợt chấn động toàn thân, hắn nói, chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại. Một giây sau, chỉ thấy Tiểu Long mở hai cánh ra, sau đó nhanh chóng bay lên không trung. Đồng loại. Mục Như Phong hơi sững sờ, sau đó cảm giác tản ra. Chợt, hắn trước tiên liền phát hiện trái tim băng xương cự long dưới chân núi kia. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một trái tim? Khoan đã, còn có người. Mục Như Phong hơi sững sờ. Hả? Tiểu Long làm sao có thể bay ra xa như vậy? Không phải phạm vi 10 mét sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Tiểu Long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh trái tim băng xương cự long. Ô ô ô. Tiểu Long nức nở một tiếng biểu thị đau lòng. Sau đó, sắc mặt Tiểu Long trong nháy mắt biến thành thần sắc mừng rỡ, sau đó há mồm cắn lấy trái tim. Nhìn thấy đồng loại tử vong, Tiểu Long là rất thương tâm, nhưng thương tâm thì thương tâm, kia là không thể làm đồ ăn được. Bây giờ, chỉ còn lại một trái tim, hắn ăn, cũng sẽ mạnh lên, tự nhiên cũng cao hứng. Những người ẩn núp trong mê võng chi sâm nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện, cũng cực kỳ chấn kinh. Tình huống gì vậy? Nơi này không phải địa bàn của hỏa diễm cự long Crip sao? Vì sao lại có một đầu băng xương cự long xuất hiện? Mà lại, đầu băng xương cự long này nhìn còn đang trong thời kỳ trưởng thành. Phải biết, cự long cùng cự long cũng là đối địch. Đặc biệt vẫn là hai loại tồn tại có thuộc tính cực đoan như hỏa diễm cự long và băng xương cự long. Có thể nói, chỉ cần song phương gặp mặt, nhất định phải chém giết một trận, sau đó thôn phệ huyết nhục của đối phương. Giống như chủ nhân của quả tim này, băng xương cự long Mio chính là tử địch của Crip. Chỉ là, băng xương cự long tại hơn 10 năm trước, tiến công đế quốc thánh Dai Sa trước. Bị kiếm thánh cầm đầu, dẫn đầu quân đoàn của đế quốc thánh Dai Sa, lúc này mới thành công chém giết băng xương cự long. Đương nhiên, đế quốc thánh Dai Sa cũng tổn thất nặng nề, 10 vạn quân đoàn, trực tiếp tổn thất mấy vạn. Kiếm thánh cũng bị thương nặng. Cũng là gần đây, tại gần nhất, thương thế mới được tu dưỡng tốt. Hỏa diễm cự long có thể là đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ, không thể để cho nó ăn hết trái tim, nó vẫn là đang trong thời kỳ trưởng thành, thực lực không mạnh, chúng ta bắt nó lại, xem có thể hay không thuần phục nó, nếu là thuần phục, vậy bản tiểu thư liền có thể trở thành long kỵ sĩ. Mộ Mộ công chúa hưng phấn hô lớn. Một đoàn người cũng đều hưng phấn lên. Mộ Mộ công chúa thế nhưng là vương nữ thứ nhất của quốc vương thánh Dai Sa đế quốc, cũng là người thừa kế của quốc vương. Đồng thời cũng có được xưng hào, chiến chi dũng giả, là một trong ngũ đại dũng giả. Nếu như có được một đầu băng xương cự long làm tọa kỵ, đây tuyệt đối là khó mà tưởng tượng, không chỉ có thể để cho nàng càng thêm vững chắc vị trí kế thừa vương vị của mình, còn có thể tăng cường thực lực của nàng. Đừng nhìn nàng là vương nữ thứ nhất, nhưng nàng phía trên thế nhưng là còn có một đại ca. Đại ca của hắn là thân truyền đệ tử của kiếm thánh, thiên tư cực kỳ thông tuệ, thực lực cũng đạt tới cấp 90, so với nàng, chiến chi dũng giả này còn cường đại hơn. Cũng chính vì như thế, hắn mới muốn mau chóng lên tới 90 cấp. Một khi nàng lên đến 90 cấp, như vậy, đại ca của nàng liền không phải là đối thủ của hắn. Chênh lệch 10 cấp, vẫn là cực lớn. Một đám người hiện thân, nhanh chóng kéo ra cự ly, sau đó từng người rút vũ khí ra, bao vây lấy cự long. Còn có một ma pháp sư trực tiếp lấy ra một cái lưới ném lên trời, lập tức liền thấy bầu trời bị lưới bao phủ. Đạo cụ ma pháp này có thể phòng ngừa băng xương cự long bay lên trời thoát đi. Còn lại những người kia tụ ở ngoại vi cũng chỉ là vì phòng ngừa băng xương cự long chạy trốn mà thôi. Đối tượng chủ công, tự nhiên vẫn là chiến chi dũng giả Mộ Mộ công chúa. Trong nháy mắt, liền thấy trên thân Mộ Mộ công chúa không ngừng lóe lên một vòng lại một vòng bấp. Đúng vậy, chính là bấp. Bên cạnh có nhiều ma pháp sư không ngừng thực hiện ma pháp chúc phúc cho Mộ Mộ công chúa. Đồng thời, chính nàng cũng không ngừng thi triển bấp của chiến chi dũng giả. Lập tức, chỉ thấy khí tức của Mộ Mộ công chúa này trở nên cực kỳ cường hãn. Tiểu Long vừa mới ăn hai miếng trái tim, sau đó liền nhìn thấy những người này nhảy ra. Đặc biệt là ánh mắt những người này nhìn hắn, khiến hắn có chút sợ hãi, trước tiên đem trái tim thu vào trong không gian trữ vật của mình. Sau đó hai cánh chấn động, liền hướng phía không trung bay đi. Thế nhưng, còn không có bay cao bao nhiêu, liền bị đạo cụ ma pháp phía trên lóe lên điện quang. Tiểu Long bị điện giật toàn thân tê liệt, trực tiếp ngã xuống. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiểu Long rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Mộ Mộ công chúa. Nguyên lai ngươi đã biết nói chuyện, ta là vương nữ thứ nhất của đế quốc Thánh Đai Sa, Tôn Mộ Mộ, Cự Long, cùng ta ký kết khế ước đi. Tôn Mộ Mộ tiến lên một bước, vô cùng bá khí nói. Ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước. Vậy ngươi phải hỏi qua chủ nhân của ta mới được. Tiểu Long nghe thấy không phải giết mình, mà là muốn ký kết khế ước, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân của ngươi. Ngươi đã có chủ nhân. Tôn Mộ Mộ lập tức nhíu mày. Chủ nhân của ngươi là ai? Ta sẽ để cho hắn giải trừ khế ước với ngươi. Tôn Mộ Mộ mở miệng nói ra. Tiểu Long vừa định nói chuyện, liền thấy Mộc Như Phong ở bên cạnh hiện ra thân hình. Vương nữ thứ nhất của đế quốc Thánh Đai Sa. Ngươi tự hồ là chiến chi dũng giả. Mộc Như Phong cảm nhận được khí tức đồng nguyên từ trên người nàng. Ngươi chính là chủ nhân của hắn. Ta lệnh cho ngươi, bây giờ lập tức giải trừ khế ước với nó, mà ngươi có thể trở thành thủ hộ kỵ sĩ của ta. Tôn Mộ Mộ mở miệng nói ra. Nói thật dễ nghe, trở thành thủ hộ kỵ sĩ của nàng, kỳ thật cũng chỉ là một thủ hạ mà thôi. Mộc Như Phong nghe vậy, có chút vui vẻ, chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng để cho ta trở thành thủ hộ kỵ sĩ của ngươi. Hắn, một cường giả thần cảnh đường đường, không chỉ có phải đưa Tiểu Long ra ngoài, mà còn phải trở thành thủ hạ của nàng. Nói đùa gì vậy? Ta không xứng. Thật sự là nực cười, ta chính là đệ nhất vương nữ cấp 89 của Thánh Đai Sa đế quốc, chiến chi dũng giả, ngươi nói ta không có tư cách sao? Tôn Mộ Mộ nhìn Mộc Như Phong bằng ánh mắt miệt thị. Xin lỗi, ngươi quả thật không có tư cách. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đi thôi, Tiểu Long, đi ăn cơm. Mộc Như Phong mang theo Tiểu Long trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hoàn toàn không để ý tới Tôn Mộ Mộ bọn người. Sau khi Mộc Như Phong và Tiểu Long biến mất, sắc mặt Tôn Mộ Mộ có chút sửng sốt. Nàng thế mà không nhìn thấy bọn họ rời đi bằng cách nào. Mộ Mộ công chúa, chúng ta bây giờ phải làm sao? Một kỵ sĩ dò hỏi. Tìm cho ta, bọn hắn nhất định không đi xa. Tôn Mộ Mộ lạnh giọng nói. Trở lại miệng núi lửa, Mộc Như Phong và Tiểu Long đứng ở phía trên tầng băng, tiện tay cắt một khối thịt rồng đặt ở trước mặt Tiểu Long. Sau đó hắn lại cắt một miếng thịt tự mình ăn. Chủ nhân, ở đây nóng quá, ta đi vào ăn. Tiểu Long nói xong, cắn khối thịt rồng kia rồi trực tiếp tiến vào máng khế ước. Mộc Như Phong đối với việc này cũng không thèm để ý, bắt đầu ăn thịt uống canh. Ăn được khoảng một nửa, Mộc Như Phong liền no rồi. Sau đó hắn đóng gói toàn bộ chỗ còn lại, bao gồm cả nồi vàng, thu hết vào thanh vật phẩm. Thu thập xong, Mộc Như Phong tiếp tục lên đường, hướng về phía đế quốc Thánh Đai Sa mà đi. Thủ đô của Thánh Đai Sa đế quốc, thành Thánh Đai Sa. Đây là một tòa kiến trúc cổ đại phương Tây rất điển hình. Lấy một ngọn núi làm cơ sở, kiến tạo một tòa thành to lớn, đây là nơi ở của quốc vương đế quốc, cũng chính là cái gọi là hoàng cung. Phía dưới tòa thành, còn xây tường thành cao lớn, bên ngoài tường thành là một con sông hộ thành. Lấy sông hộ thành làm ranh giới, chính là từng tầng kiến trúc mở rộng ra bên ngoài. Nơi này, chính là nội thành. Nội thành cũng có một tòa tường thành cao lớn, bên ngoài tường thành, chính là ngoại thành. Ngoại thành là lớn nhất, cũng là nơi ở của dân chúng phổ thông trong đế quốc. Tường thành ngoại thành cũng cực kỳ cao lớn, tương tự cũng có sông hộ thành to lớn. Đây là một tòa thành kiên cố, một tòa thành cực kỳ to lớn, có được dân cư số trăm vạn. Mộc Như Phong đi tới cửa thành. Một cây cầu treo to lớn bắc ngang qua sông hộ thành rộng mấy chục mét. Mộc Như Phong đi trên cầu treo, nhìn xuống phía dưới, còn có thể trông thấy trong sông hộ thành có rất nhiều ma vật hung thú. Xung quanh có không ít dân chúng ra vào, thậm chí còn có xe ngựa. Sau khi tiến vào, Mộc Như Phong liền cảm thán sự phồn hoa của thành phố này. Chỉ là, không biết vì sao, Mộc Như Phong luôn cảm thấy là lạ. Đây là một loại cảm giác không nói rõ được. Mộc Như Phong cầm tấm huân chương mà ma pháp sư kia cho, truy tìm khí tức phía trên, đi tới trước một tòa kiến trúc. Trên cửa còn treo một cái bảng hiệu hoa lệ, viết, Ma Pháp Sư Công Hội. Mộc Như Phong lúc này tiến vào bên trong. Trong này có không ít người, rất nhiều người đang khảo hạch, hoặc là điền một chút tư liệu. Xem ra nơi này hẳn là một địa phương chứng nhận Ma Pháp Sư. Vị kỵ sĩ này, không biết ngài tới đây cần làm chuyện gì. một nữ tử mặc ma pháp bào đi tới. Mộc Như Phong lấy ra viên huân chương kia, nói, có một ma pháp sư bảo ta đến tìm hắn, hắn hình như gọi là Vương Chính. Vương Chính? À, ngài nói là phó hội trưởng. Tấm huân chương này dường như là chuẩn bị dũng giả huân chương. Ngài là dũng giả đại nhân ở một thác thôn sao? Nữ ma pháp sư nghe vậy, rất là kinh ngạc. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của những người xung quanh đều bị hấp dẫn tới, từng người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, đó chính là người ở một tháp thôn thu được danh hiệu dũng giả, thuật chi dũng giả sao, thuật chi dũng giả rốt cục đã xuất hiện, như vậy, ngũ đại dũng giả đều đã tề tựu. Bất quá, vì sao thuật chi dũng giả lại mặc áo giáp? Còn đeo đại kiếm, đúng vậy a, thuật chi dũng giả đại nhân không phải là người mặc ma pháp bào, tay cầm ma pháp trượng sao, cả đám nghị luận ầm ĩ, là ta. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Nữ ma pháp sư tiếp đãi kia không đáp lời, ngược lại là dùng tay huy vũ ma pháp trượng trong tay. Sau một khắc, trên đầu những người kia trong ma pháp sư công hội lập tức nổi lên từng cái xưng hào. Thoạt nhìn, đa số đều là xưng hào ma pháp sư học đồ, sơ kỳ ma pháp sư các loại. Ngay cả trên đầu nữ ma pháp sư, cũng xuất hiện một xưng hào sơ cấp ma pháp sư. Mà trên đầu Mộc Như Phong, cái xưng hào, thuật chi dũng giả, màu vàng lấp lánh kia trực tiếp nổi lên, làm cho những ma pháp sư kia chói mắt. Thật, thật sự là thuật chi dũng giả rốt cục xuất hiện. Trông thấy danh hiệu xuất hiện, những ma pháp sư này lập tức lâm vào cuồng nhiệt cùng kích động. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, lại nhíu mày. Hắn không ngờ rằng, xưng hào thuật chi dũng giả của mình thế mà không thông qua sự đồng ý của hắn mà tự động xuất hiện. Cũng may, những xưng hào khác của hắn chưa từng xuất hiện, nếu không, sợ là sẽ dọa chết những người này. Nữ ma pháp sư tự hồ biết được sự nghi hoặc của Mộc Như Phong, lúc này giải thích nói, dũng giả đại nhân, trong ma pháp sư công hội, chỉ cần thi triển một tiểu pháp thuật, liền có thể hiển lộ ra xưng hào có liên quan tới ma pháp sư. Chiến sĩ công hội, mục sư công hội các loại, cũng đều là như thế. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Dũng giả đại nhân, ta gọi Phạm Nhược, level 19, sơ cấp ma pháp sư, ngài đi theo ta, ta hiện tại dẫn ngài đi gặp phó hội trưởng đại nhân. Phạm Nhược tự giới thiệu một phen, dẫn Mộc Như Phong đi lên lầu 2 của ma pháp sư công hội. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới trước một gian phòng làm việc. Cốc cốc cốc, phó hội trưởng, thuật chi dũng giả đại nhân đến. Phạm Nhược gõ cửa phòng, rồi mở miệng nói. Vào đi, Phạm Nhược mở cửa lớn ra, hai người lập tức đi vào. Ta nhớ được ta buổi sáng mới đi. Hiện tại thời gian cơm tối còn chưa tới, ngươi lại tới, ngươi cấp 10 rồi. Vương Chính nhìn Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Thăng cấp ngược lại là nhanh, vốn dĩ ngũ đại dũng giả tụ tập là muốn đi trước hoàng cung gặp mặt bệ hạ, bất quá không khéo chính là chiến chi dũng giả đã đi săn giết hỏa long Creek. Ngươi trước hết cứ ở lại trong thành, rảnh rỗi cũng có thể đi ngoại thành giết quái, thăng cấp, chờ chiến chi dũng giả sau khi trở về, các ngươi lại cùng nhau đi tới hoàng cung. Vương Chính nói. Được rồi, phó hội trưởng. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Phạm Nhược, ngươi mang theo hắn, làm quen với quá trình của công hội, sau đó dẫn hắn đi mạo hiểm giả công hội, để hắn gia nhập dũng giả tiểu đội, nếu có nhiệm vụ nào thích hợp, cũng có thể tiếp nhận. Vương Chính lại nói. Vâng, phó hội trưởng đại nhân. Phạm Nhược lên tiếng. Sau đó Phạm Nhược liền mang theo Mộc Như Phong rời khỏi phòng làm việc. Ra khỏi ma pháp sư công hội, Phạm Nhược trực tiếp mang theo Mộc Như Phong đi tới mạo hiểm giả công hội ngay bên cạnh. Mạo hiểm giả công hội là một công hội lớn hơn so với ma pháp sư, chiến sĩ các loại công hội. Trong mạo hiểm giả công hội có mạo hiểm giả tiểu đội, cũng có độc hành hiệp, bất quá phần lớn đều là mạo hiểm giả tiểu đội. Bởi vì chỉ có mạo hiểm giả tiểu đội mới có thể chiến đấu tốt hơn với ma vật. Ma pháp sư đảm nhiệm viễn trình và hỏa lực chủ công, mục sư dùng để trị liệu và gia tăng bắp, thích khách có thể tiến hành tẩu vị hoặc là dẫn quái, cùng tập kích. Chiến sĩ thì là MT khiên thịt, cộng thêm cận chiến công kích. Kỵ sĩ, có thể viễn trình, có thể đánh gần. Kiếm sĩ, có kiếm thuật cực kỳ cường đại, có thể làm tay chủ công. Hầu như tất cả thành viên công hội đều sẽ gia nhập mạo hiểm giả công hội. Bởi vì trong mạo hiểm giả công hội, có hệ thống thanh nhiệm vụ lớn nhất. Rất nhanh, hai người liền đi tới Mạo Hiểm Giả Công Hội. Mạo Hiểm Giả Công Hội nằm ở khu trung tâm ngoại thành, chiếm diện tích cực lớn, xung quanh là các công hội ma pháp sư, chiến sĩ. Người ở bên trong, tự nhiên cũng rất nhiều, vì phòng ngừa bị vây xem, Phạm Nhược trực tiếp mang theo Mộc Như Phong đi đến một phòng VIP nào đó. Không có gì bất ngờ, Mộc Như Phong rất thành công gia nhập dũng giả tiểu đội. Thậm chí không cần những dũng giả còn lại tới đây, chỉ vì hắn là thuộc chi dũng giả. Sau đó Phạm Nhược dẫn hắn tới bản thông báo nhiệm vụ của Mạo Hiểm Giả Công Hội, bắt đầu giải thích cho hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.